Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1066, Quỷ vực phỏng đoán. Dương Gian lợi dụng phép cầu nguyện kỳ dị để cô lập sự khống chế của lệ quỷ đối với mình, đồng thời ngắn ngủi thao túng thân thể Tô Viễn. Lúc này, Dương Gian coi như tạm thời mượn sức mạnh kỳ dị của Tô Viễn. Vì thế, 8 tầng quỷ vực được mở ra. 8 con mắt quỷ lúc này mở toang, hơn nữa 8 con mắt này còn đào sâu, khai thác nguồn năng lượng kỳ dị sâu nhất, đáng sợ nhất. Mọi thứ xung quanh đều bị ảnh hưởng bởi quỷ vực và bắt đầu tái thiết lập, thời gian đang lùi lại, muốn quay về một thời điểm nào đó trong quá khứ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trong khi đòn tấn công đầu tiên bị hóa giải, vị thầy tu đang chuẩn bị phối hợp song bào thai phát động đòn tấn công kỳ dị thứ hai, thì cảm thấy vô cùng kinh hãi. Bởi vì dưới ánh sáng đỏ bao trùm, thân thể hắn lúc này trở nên không thể kiểm soát. Quỷ vực của Dương Gian có màu đỏ, điều này được ghi chép rõ ràng trong hồ sơ tình báo của tổ chức quốc vương. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Trung ương đối với hồ sơ và tài liệu của mỗi đội trưởng đều bảo mật rất tốt. Nhưng đối với đội trưởng Vu và những người khác, một số thông tin đặc thù cơ bản không thể hoàn toàn kín đáo, trừ phi Bộ Chỉ huy có chủ trương, và cho đến nay chưa từng có trường hợp như vậy xuất hiện trong giới kỳ dị. Vấn đề nằm ở chỗ này, tư liệu rõ ràng nói quỷ vực của Tô Viễn có tính chất kỳ dị đặc biệt, có thể hình thành một vùng đất kỳ dị, nhưng không hề nói quỷ vực của Tô Viễn có màu đỏ. Theo lẽ thường, quỷ vực màu đỏ chẳng phải là của Dương Gian sao? Sự nghi hoặc này thoáng hiện rồi biến mất trong đầu thầy tu, nhưng ngay sau đó hắn lại thấy thi thể không hề có dấu hiệu sống của Dương Gian. Ngay lập tức, một suy đoán vô cùng đáng sợ xuất hiện trong đầu hắn. Hai người này vì lý do nào đó đã ra khỏi địa bàn của mình, nhưng xảy ra xung đột, trong cơn giận dữ, hai người đã giao chiến ác liệt. Dương Gian hiển nhiên không phải đối thủ của Tô Viễn, nên hắn đã chết, thậm chí quyền khống chế lệ quỷ trên người cũng bị tước đoạt. Vì vậy, giờ đây Tô Viễn lại sử dụng sức mạnh kỳ dị đến từ đội trưởng Dương Gian. Nếu không, thật khó giải thích tại sao quỷ vực của một đội trưởng bộ chỉ huy lại xuất hiện trên người Tô Viễn. Nhưng khi ánh sáng đỏ ngày càng đậm đặc, một chuyện khủng khiếp hơn đã xảy ra. Thân hình thầy tu và song bào thai lúc này nhanh chóng trở nên mờ nhạt, rồi ngay cả trước khi hai người kịp phản ứng, đột nhiên biến mất trước mắt. Khi hai người kịp phản ứng, không khỏi sửng sốt, nhìn quanh thành phố trống rỗng, thầy tu kỳ lạ nói, chuyện gì thế này? Quỷ vực sao lại đột nhiên biến mất? Quỷ vực này không chỉ là quỷ vực của Tô Viễn, mà là quỷ vực đã bao trùm toàn bộ thành phố trước đó. Họ đang tìm kiếm tung tích của Simon trong quỷ vực, nhưng chưa tìm thấy người thì quỷ vực lại đột nhiên tan biến. Rõ ràng, ký ức về cuộc chạm trán với Dương Gian và Tô Viễn trước đó dường như đã biến mất, chỉ dừng lại ở khoảnh khắc hiện tượng kỳ dị kết thúc. Nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng, thầy tu liền cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao cảnh tượng trước mắt này lại cho người ta cảm giác quen thuộc đến lạ? Phía bên kia, nhìn hai người biến mất, Dương Gian cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Hai người này không thể chống lại thời gian rộng khởi của 8 tầng quỷ vực, đã trở lại một điểm thời gian trong quá khứ, hiện tại, nguy hiểm tạm thời được giải quyết. Trong lúc thở phào, Dương Gian cũng kinh hãi và thán phục sự đáng sợ của mắt quỷ. 6 tầng quỷ vực có thể làm nhiễu loạn, khiến thời gian ngừng lại, 7 tầng quỷ vực có thể cho bản thân trọng khởi, trở lại trạng thái trước đó, còn 8 tầng quỷ vực lại khiến thời gian trong phạm vi lớn tái thiết lập, trở lại một thời điểm nào đó trong quá khứ, nếu tiếp tục thì liệu có nghĩa là ta có thể trở lại một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 8 tầng quỷ vực có thể làm được đến mức này. Vậy 9 tầng? 9 tầng quỷ vực liệu có thể cho ta du hành đến tương lai? Đi về phía trước tương lai là một điểm thời gian. Vậy 10 tầng quỷ vực? Liệu có tồn tại 10 tầng quỷ vực? Càng suy nghĩ, Dương Gian càng cảm thấy kinh hãi. Dù sao, sự thể hiện của mắt quỷ thực sự quá kinh người, mà thứ này chỉ là thu được từ một con quỷ nào đó, một câu đố kỳ dị, thật khó tin. Con lệ quỷ bị đóng đinh bằng đinh quan tài đó lúc trước bị hạn chế như thế nào? Rốt cuộc là ai đã ra tay với con quỷ đó? Trong lúc suy nghĩ miên man, Dương Gian cũng cảm thấy kích động. Thân thể Tô Viễn và những con quỷ ít ỏi hắn khống chế có thể giúp hắn kiềm chế mắt quỷ, mở ra 8 tầng quỷ vực, vậy liệu có nên thử 9 tầng quỷ vực? 9 tầng quỷ vực, có thể kiềm chế được không? Đây là một cơ hội tốt nhất để khai thác giới hạn kỳ dị của bản thân, nếu bỏ lỡ thì lần sau không biết phải đợi đến bao giờ. Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, Dương Gian liền gạt bỏ nó. Bởi vì hắn phát hiện thi thể của mình đột nhiên cử động, giống như bị ảnh hưởng bởi trọng khởi, thân thể lại xuất hiện vết nứt, giống như muốn tan rã, hơn nữa bóng quỷ của hắn muốn rời khỏi thân thể Tô Viễn, dường như muốn rời khỏi thân thể này, trở lại thân thể trước đó. Ta bị ảnh hưởng bởi trọng khởi, cũng sẽ trở lại quá khứ, bây giờ là cơ hội tốt nhất để ta thoát khỏi. Dương Gian đã hiểu. Hắn đang đảo ngược mọi thứ, bản thân hắn cũng phải trở lại trạng thái trước đó. Nhưng hiện tại hắn mới là người khống chế mọi thứ. Một khi trở lại thân thể của mình, 8 tầng quỷ vực chắc chắn sẽ ngừng lại, mọi thứ sẽ khôi phục như cũ. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể trọng khởi ở nơi khác, kỳ dị khác, bản thân hắn có thể sợ bị trọng khởi, nhưng như vậy thì không phù hợp với mục đích ban đầu. Đây chính là chỗ không theo lẽ thường của kỳ dị. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để thoát khỏi, phải vùng vẫy ra khỏi thân thể Tô Viễn. Mang theo suy nghĩ đó, Dương Gian không hề kháng cự, rất nhanh, một bóng đen đáng sợ tách khỏi Tô Viễn, bóng quỷ đen lớn kia trên mặt in hằn một khuôn mặt giống như được vẽ bằng máu tươi, khuôn mặt đó giống hệt Dương Gian, đáng sợ hơn là đôi mắt tỏa ra ánh sáng đỏ tươi vô cùng đáng sợ, một lần nữa chui vào thân thể Dương Gian. Mắt quỷ thoát ly khỏi thân thể Tô Viễn vẫn duy trì linh dị của 8 tầng quỷ vực, linh dị này nhất định phải duy trì cho đến khi bóng quỷ trở lại thân thể Dương Gian mới kết thúc, nhưng trong chớp mắt mấy chục giây đó, Dương Gian lại cảm nhận được sự rung động hồi sinh của mắt quỷ. Rõ ràng, những con lệ quỷ tách khỏi thân thể Tô Viễn đã vội vàng kiềm chế mắt quỷ, việc sử dụng 8 tầng quỷ vực đã vượt quá giới hạn của bóng quỷ, lúc này, mắt quỷ dường như không thể bị kiềm chế, bắt đầu hồi sinh. Đùa gì thế? Thi thể vốn đã mất dấu hiệu sống lúc này lại mở mắt, lúc này Dương Gian đã cảm nhận được có rất nhiều thứ đang ngọ ngoại dưới da, dường như sắp xuất hiện bất cứ lúc nào. Chương 1067, Tô Viễn thức tỉnh. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Lúc này, Dương Gian phát hiện tình trạng bản thân bất thường, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cùng Tô Viễn trải qua bao nhiêu khó khăn, mới khiến quỷ ảnh chết máy, hạn chế sự sống lại của quỷ mắt. Chưa kể đến còn đánh cắp được linh dị của quỷ hồ, lý ra quỷ mắt không thể nào dễ dàng sống lại, dù là mở 8 tầng quỷ vực. Tô Viễn thoát khỏi thân thể hắn trở về thân thể mình chỉ mất vài giây, quỷ ảnh dù có năng lực cũng không thể trong vài giây đó mà áp chế được 8 tầng quỷ mắt. Chắc chắn có vấn đề. Nhưng rất nhanh, Dương Gian như nhận ra điều gì, sắc mặt lại càng khó coi. Chắc chắn rồi. Đây là cái bẫy ẩn giấu trong phương án da người giấy. Càng nghĩ, hắn càng tin đây là khả năng duy nhất. Nói đến nguy hiểm của da người giấy, không ai hiểu rõ hơn hắn, thứ đồ chơi này chỉ dùng để tham khảo, không thể tin tưởng, giữa những dòng chữ đều là bẫy rập, càng ngày càng nguy hiểm. Lần này vì tình thế cấp bách, nên không để ý đến bẫy rập trong da người giấy, mặc dù theo phương án ấy thì thoát khỏi nguy hiểm trước mắt, nhưng không ngờ lại khiến Dương Gian rơi vào tình cảnh quỷ mắt sống lại. Có lẽ đó chính là điều da người giấy muốn. Nó không thể điều khiển Dương Gian, cũng không muốn để Dương Gian hành động theo ý mình, không chiếm được thì phá hủy, rồi tìm vật chủ mới ký sinh. Thứ này tà tính như vậy, đôi khi dù bẫy rập lộ liễu, người ta vẫn không thể không bước vào. Không nghi ngờ gì, lần này mưu kế của nó thành công rồi, dù Dương Gian thoát khỏi nguy hiểm, nhưng nó lại kéo hắn vào một loại nguy hiểm khác. Có lẽ là linh dị nào đó trong thân thể Tô Viễn đã phá vỡ sự cân bằng của ta, khiến quỷ mắt không thể bị hạn chế. Dương Gian đành đổ lỗi cho Tô Viễn, nếu không thật khó giải thích. Có lẽ từ lúc đầu tiên vào thân thể Tô Viễn, ảnh hưởng của linh dị đối phương đã bắt đầu rồi, mấy lệ quỷ không thể khống chế kia âm thầm phá vỡ sự cân bằng của hắn, dưới ảnh hưởng của quỷ vực, hắn không hề hay biết, mà da người giấy đã nhận ra điều đó, đúng là thời cơ tốt. Chuyện đã xảy ra, nói nhiều cũng vô ích, hiện tại chỉ còn cách ngăn chặn quỷ mắt sống lại, nhìn Tô Viễn hai mắt nhắm nghiền, thân thể chảy máu không ngừng, Dương Gian thở dài. Lần này đúng là thảm rồi. Nhưng hiện tại, hắn không cách nào giải quyết vấn đề Tô Viễn, sự cân bằng của bản thân lại bị phá vỡ, xem ra, chỉ có thể giam Tô Viễn lại, rồi tìm tổng bộ giúp đỡ. Có lẽ Vương Tiểu Minh sẽ nghĩ ra cách tốt để giúp Tô Viễn, đương nhiên, cũng có thể trực tiếp đưa Tô Viễn lên bàn nghiên cứu. Dù sao tên kia luôn rất hứng thú với Tô Viễn, Dương Gian biết điều đó. Trước hết, hắn phải khiến mấy lệ quỷ không thể khống chế kia ngừng khống chế thân thể Tô Viễn. Nếu không, bất kể ai chiếm được quyền khống chế thân thể Tô Viễn, đối với nước nhà cũng không phải chuyện tốt. Muốn khiến mấy lệ quỷ đáng sợ kia ngừng hành động, Dương Gian không làm được, nhưng trên tay hắn có thứ có thể làm được. Đó là quan tài đinh. Thứ đồ chơi này có thể đóng đinh cả chủ nhân quỷ mắt, đinh vào Tô Viễn chắc chắn không thành vấn đề. Một khi bị đóng đinh, tất cả linh dị đều sẽ yên lặng, chỉ như vậy mới tạm thời duy trì được cục diện. Còn Tô Viễn có bị đinh chết hay không thì Dương Gian không biết. Nhưng hắn thật sự không còn cách nào khác, hơn là chết vì tranh giành quyền khống chế với quỷ, thì bị quan tài đinh đóng đinh lại còn có hy vọng sống. Nghĩ đến đây, Dương Gian nhìn Tô Viễn, thầm than, xin lỗi. Ngay sau đó, chiếc quan tài đinh gỉ sét đâm thẳng vào bụng Tô Viễn. Tô Viễn vẫn không nhúc nhích, bị đâm cũng không cảm thấy gì, mọi thứ dường như kết thúc. Làm xong, Dương Gian kiểm tra lại tình trạng của mình. Tình hình không tốt, quỷ mắt sống lại rục rịch, có lẽ vài ngày, có lẽ một tuần, hoặc một tháng nữa, hắn phải nhanh chóng thu thập linh dị mới để áp chế, cân bằng sự xáo trộn của quỷ mắt sống lại. Hiện tại, quỷ vực vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng, có thể mang Tô Viễn về nước. Nhưng sẽ khiến tình trạng quỷ mắt tệ hơn. Còn lựa chọn phương tiện giao thông về nước thì quá ngu ngốc. Hai tên ngự quỷ vừa rồi rõ ràng không thiện ý, nếu không phải chịu ảnh hưởng của 8 tầng quỷ vực, lúc này hắn vẫn đang dùng thân thể Tô Viễn chiến đấu với chúng, nào có thời gian giải quyết vấn đề của mình và Tô Viễn. Cho nên hiện tại phải nhanh chóng rời khỏi lãnh địa của chúng, trở về nước, kẻo bị chúng gọi người tới vây đánh. Hiện tại tình trạng của hắn không tốt, nếu động thủ, căn bản không thể trụ được lâu. Nghĩ vậy, Dương Gian định mang Tô Viễn rời đi, bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng, bình tĩnh vang lên, khiến hắn càng hoảng sợ. Dương Gian. Ừ. Ta làm sao vậy? Sao không nhúc nhích được? Dương Gian quay đầu lại, phát hiện điều kinh khủng. Tô Viễn bị quan tài đinh đóng đinh, lúc này lại mở mắt, như sống lại vậy. Trời đất ơi! Bị quan tài đinh đóng đinh mà còn sống. Nhưng rất nhanh, Dương Gian lại phát hiện mình lo lắng quá sớm, vì Tô Viễn không có chút linh lực nào, dưới sự hạn chế của quan tài đinh, hắn chẳng khác nào người bình thường. Thấy vậy, Dương Gian thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức giọng nói trầm xuống, ngươi thật sự là Tô Viễn. Tô Viễn nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Dương Gian, lại nhìn quan tài đinh trên bụng mình, thần sắc hơi động, xem ra, trong lúc ta hôn mê có vẻ đã xảy ra nhiều chuyện, nên ngươi mới dùng đến quan tài đinh, là quỷ trong thân thể ta gây ra vấn đề à. Đây là điều Tô Viễn có thể nghĩ ra, nếu không thật khó đoán vì sao Dương Gian lại dùng quan tài đinh để hạn chế hắn. Chẳng lẽ vì ghen tị với vẻ đẹp trai của hắn nên sinh ra sát tâm? Nhưng không biết là trùng hợp hay may mắn, lệ quỷ trong thân thể bị hạn chế, đóng đinh cùng lúc, hắn lại tỉnh lại, đây là điều Tô Viễn không ngờ tới. Chương 1068, phương pháp giải quyết của Tô Viễn. Tuy Tô Viễn đã nói vậy, Dương Gian vẫn cau mày đề phòng nhìn hắn. Không cách nào khác, trải nghiệm kinh hoàng trong quỷ vực để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Cho nên, đến giờ phút này, hắn vẫn nghi ngờ Tô Viễn bị đóng đinh trong quan tài kia thực sự là chính hắn, hay lệ quỷ vẫn đang khống chế thân thể hắn. Nếu là trường hợp trước thì tốt, còn nếu là trường hợp sau, tuyệt đối không thể rút đinh. Thấy vậy, Tô Viễn cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn tưởng mình sẽ ngủ say rất lâu, cho đến khi trong số những lệ quỷ kia xuất hiện một kẻ thành công, hắn mới có thể mượn sức mạnh của hệ thống để trở lại. Ai ngờ Dương Gian lại vô tình đánh thức ý thức hắn sớm hơn dự kiến. Vậy thì, trong phán định của hệ thống, chỉ cần quỷ mất khả năng hành động, bị hạn chế, hắn có thể sống lại. Tô Viễn không biết, nhưng trước mắt hắn lại xuất hiện một đồng hồ đếm ngược quỷ dị. Giống như đồng hồ cát, nhưng không thể khống chế hay tác động, chỉ có hắn nhìn thấy. Nếu không, Dương Gian đã sớm phát hiện dị thường. Vậy khi đồng hồ cát đếm ngược kết thúc, điều gì sẽ xảy ra? Hắn sẽ phục hồi bình thường không? Hay là... Về điểm này, trong chốc lát không ai trả lời được. Sau khi suy nghĩ một lát, Tô Viễn thôi không nghĩ nữa. Tóm lại, dù chuyện gì xảy ra, đợi kết quả là biết. Nghĩ vậy, Tô Viễn nhìn Dương Gian, rồi kể lại hành động và suy nghĩ của mình. Nghe Tô Viễn kể, Dương Gian mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng sóng to gió lớn. Bởi vì cách làm của Tô Viễn cũng giống như việc hắn khiến quỷ ảnh chết máy, rồi hoàn hảo khống chế nó, mục đích cuối cùng của cả hai giống nhau, trở thành dị loại. Tuy phương pháp của Tô Viễn không kỹ càng như phương án người da giấy cung cấp, thậm chí đầy sơ hở, nhưng không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ. Đầu tiên, hắn đồng thời sao chép ý thức mình vào nhiều lệ quỷ. Điều này chắc chắn sẽ tạo ra mâu thuẫn. Mỗi con quỷ đều cho rằng mình là Tô Viễn, nhưng khi chúng phát hiện đồng loại của mình, và có cùng ký ức, sẽ nghi ngờ. Khi đó, chúng vừa thu thập ký ức của con người, tự nhiên cũng suy nghĩ như con người, chứ không như lệ quỷ nguyên thủy chỉ biết giết người theo bản năng. Một khi nghi ngờ nảy sinh, tội danh đã lập, lệ quỷ sẽ tìm cách kiểm chứng, rồi phát hiện mối quan hệ đồng nguyên giữa chúng. Khi bí ẩn linh dị được bổ sung hoàn chỉnh, không con quỷ nào chịu đựng được sức hấp dẫn này. Tất cả sẽ hướng theo ý muốn của Tô Viễn mà phát triển. Tất nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề, tính không chắc chắn trong sự kiện linh dị, cách Tô Viễn sao chép ký ức vào mấy con quỷ khác, và làm sao đảm bảo ý thức của hắn thức tỉnh được, có thể là người cười đến cuối cùng. Nếu không có biện pháp khác, ý thức con người mãi mãi không thể thắng lệ quỷ. Nói cách khác, trước sự kiện linh dị, con người sẽ thảm bại. Có lẽ hắn còn giấu thủ đoạn gì mình không biết. Cuối cùng, Dương Gian chỉ có thể nghĩ vậy. Nhưng dù sao, nếu thành công, sức mạnh của Tô Viễn khi khống chế con quỷ đó sẽ vượt xa tưởng tượng. Quả nhiên, người so với người giận người. Hắn vất vả lắm mới tránh được vô số cạm bẫy của người da giấy mới đến được bước này, còn Tô Viễn lại dễ dàng đạt được. Nghĩ vậy, Dương Gian thở dài. Lúc này, hắn xác định Tô Viễn trước mặt là thật. Rồi hắn kể lại những gì xảy ra, kể cả việc mắt quỷ của hắn sắp khiến lệ quỷ sống lại. Thì ra là vậy, không trách được. Nghe xong, Tô Viễn trầm ngâm nhìn đôi mắt đỏ tươi của Dương Gian, đang nhìn loạn. Rõ ràng, đây là lỗi của hắn. Nếu Dương Gian không tham gia, không đến Silent Hill, tất cả sẽ không xảy ra. Đến giờ hắn vẫn có thể an nhàn làm cha nuôi ở Đại Xương. Nhưng vì hắn, Dương Gian mới rơi vào tình cảnh này. Mắt quỷ sắp sống lại, phải tìm lại sự cân bằng, hay khống chế sức mạnh linh dị mới. Nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Hắn tưởng nắm chắc, ban đầu coi Dương Gian là át chủ bài, ai ngờ Alexa lại khó chơi và khó giải quyết đến vậy. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn nói, về mắt quỷ của ngươi, ta sẽ không nói nhiều, nhưng muốn khôi phục cân bằng, thực ra có hai cách. Cách thứ nhất là con đường bình thường của người ngự quỷ, khống chế sức mạnh linh dị mới, ngăn chặn mắt quỷ sống lại. Cách thứ hai là khiến mắt quỷ chết máy. làm mắt quỷ chết máy. Nghe vậy, Dương Gian nhíu mày. Làm mắt quỷ chết máy là tốt nhất, nhưng việc này làm sao dễ dàng. Mắt quỷ đáng sợ, không ai hiểu rõ hơn hắn. Muốn khiến Lệ Quỷ chết máy, trời mới biết cần biện pháp gì, độ khó chắc chắn cao ngất. Ít nhất Dương Gian chưa có manh mối nào tốt. Ngươi có cách? Có. Tô Viễn nhìn Dương Gian, cười nhạt, cách đương nhiên có. Mắt quỷ mở 8 tầng quỷ vực không phải có hiệu quả trọng khởi phạm vi sao? Chúng ta lấy đó làm ví dụ. Giả sử phạm vi trọng khởi của mắt quỷ là 2 phút, nghĩa là có thể khiến mọi thứ trở lại 2 phút trước. Vậy nếu một quỷ hay người khác cũng mở phạm vi trọng khởi, giả sử phạm vi của hắn dài hơn, có thể khiến thời gian trở lại 5 phút trước. Nếu hai người cùng sử dụng năng lực linh dị để đối kháng, sẽ xảy ra chuyện gì? Dương Gian trầm tư. Hai loại trọng khởi linh dị đụng độ nhau. Đây là điều chưa từng xảy ra trong giới linh dị, va chạm sẽ ra sao, không ai đoán được. Nhưng Dương Gian biết, xung đột linh dị không thể kéo dài, nếu xung đột không có kết quả, một việc sẽ xảy ra, Lệ Quỷ chết máy. Chương 1069, hay là Dương Gian hội chơi? Thấy Dương Gian trầm tư, Tô Viễn lên tiếng, để tưởng tượng xem, hai loại phạm vi trọng khải khác nhau, cùng lúc tác động lên nhau, sẽ sinh ra kết quả gì? Dương Gian đáp, vì nếu hai loại trọng khải đều có thể đưa ngươi trở về 2 phút trước, nhưng một loại lại kéo ngươi về thời điểm trước khi sử dụng nó, rồi lại tiếp tục phát huy tác dụng. Giữa hai loại linh dị xung đột, thực tế sẽ bị bóp méo, lệch lạc, chồng chéo, rồi lại tiếp tục bóp méo. Nghe Tô Viễn miêu tả, Dương Gian như thấy hình ảnh hiện ra trong đầu. Khi mình dùng linh dị lực lượng trọng khải, dưới tác động của một loại trọng khải khác, quỷ mắt sẽ như không có giới hạn, luôn ở trạng thái trọng khải. Bởi vì mỗi khi quỷ mắt sắp không chịu nổi, một loại trọng khải linh dị khác lại kéo trạng thái quỷ mắt trở về, khiến quỷ mắt luôn duy trì trạng thái 8 tầng quỷ vực, không sợ Lệ Quỷ sống lại. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là loại linh dị trọng khải kia vô hạn, có thể liên tục trọng khải. Loại tồn tại này, người ngự quỷ không làm được, chỉ có quỷ mới có thể. Bỗng nhiên, Dương Gia nhớ đến chiếc đồng hồ quả lắc trong phủ Vương gia. Vật phẩm linh dị đó cũng có khả năng trọng khải, nhưng không duy trì được lâu, chỉ là trọng khải tạm thời. Thời gian trọng khải càng lâu, nó có thể đưa người về nửa giờ trước. Nhưng, vẫn không đủ để khiến quỷ mắt tê liệt. Vậy nên, tuy đề nghị của Tô Viễn rất hay, nhưng chỉ là lý thuyết suông, bởi vì không tìm được lựa chọn phù hợp. Mà tình trạng Dương Gian hiện tại, không cho phép anh ta từ tốn lựa chọn. Đột nhiên, Tô Viễn thở dài, kể tiếc là ta giờ không dùng được linh dị lực lượng, nếu không, ta có thể thử giúp ngươi khiến quỷ mắt tê liệt. Tô Viễn không nói dối, với khả năng khống chế linh dị của bản thân, anh ta cũng có thể dùng trọng khải, giống như quỷ thật sự. Vì anh ta sẽ không gặp vấn đề Lệ Quỷ sống lại. Giờ khống chế không được Lệ Quỷ chỉ vì thao tác không cẩn thận, để quỷ có ý thức người. Mà Lệ Quỷ đã có ý thức người, làm sao chịu bị trói buộc. Cũng như người bình thường, ai muốn làm nô lệ cho người khác. Dương Gian không biểu hiện gì nhiều. Đến lúc này, nắm bắt được cơ hội là tốt, không nắm bắt được cũng đành chịu. Ai mà chẳng có tiếc nuối trong đời. Ý tưởng của cậu rất hay, nhưng giờ không áp dụng được. Ta nhớ rồi, có cơ hội ta sẽ thử làm tê liệt quỷ mắt. Còn cậu giờ sao rồi? Không sao chứ. Tô Viễn khoát tay, nhìn đinh đóng trên quan tài, kể không sao, chỉ cần chút thời gian dọn dẹp, nhưng chắc phải mất thời gian dài như người thường. Cái đồng hồ các kia cần thêm thời gian để kết thúc. Lúc đó sẽ ra sao, đợi đến lúc đó rồi biết. Nhưng Tô Viễn lại nói thêm, nhưng thủ pháp của cậu hơi thô bạo quá rồi. Mặc quần áo cũng không đẹp, cứ thế mà đâm lên. Dương Gian, Eve. Ta nghi cậu đang lái xe, nhưng không có bằng chứng. Bỏ qua lời nói linh tinh của Tô Viễn, Dương Gian nói, thì không sao rồi, đi thôi. Lát nữa còn có hai người ngự quỷ nước ngoài xuất hiện, không có ý tốt. Chắc là đến thăm dò tình hình thôi. Tô Viễn nói khẽ. Sự kiện linh dị nước ngoài bùng phát nhiều lần, nhưng vì vấn đề chính trị, ít người dọn dẹp. Ai cũng không muốn hy sinh, người ngự quỷ càng ích kỷ, khiến dân chúng các nước đó sống trong hiểm nguy. Dĩ nhiên, sau khi thành lập tổ chức quốc vương, tình hình sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng đối với các sự kiện linh dị khủng bố quá mức, dù là tổ chức quốc vương cũng không dám mạo hiểm, không như trong nước, cần ưu tiên an toàn, hạn chế thương vong. Trạng thái chúng ta giờ đối đầu với người tổ chức quốc vương giống như bánh bao thịt đánh chó, đi rồi không trở lại được. Nên nhanh chóng chuồn thôi. Trạng thái hiện tại của anh ta không khác gì người thường, không dùng được linh dị lực lượng, chỉ có thể dựa vào Dương Gian. Không biết Dương Gian còn dùng được quỷ vực không nữa. Nếu không, hai người có lẽ phải bơi về nước. Dù sao, họ cũng không đi đường chính quy. Cậu giờ còn dùng được quỷ vực không? Dương Gian tự kiểm tra tình trạng bản thân, rồi chậm rãi gật đầu, thì vẫn còn, miễn cưỡng dùng quỷ mắt chắc không sao, nhưng không được lâu. Đi thôi, đừng để người ngoài bắt được. Dùng phạm vi bao phủ của quỷ vực Dương Gian, trở về nước sẽ không tốn nhiều thời gian, chắc sẽ không đến mức trên đường quỷ mắt sống lại. Lúc này, một vòng ánh sáng đỏ bao trùm hai người. Ngay sau đó, một vệt đỏ vụt qua chân trời, biến mất trong xa xa. Không lâu sau khi họ rời đi, hai bóng người xuất hiện, nhìn vị trí hai người vừa đứng, trầm tư. Thành phố Đại Xương. Cư xá Quan Giang. Khi Tô Viễn và Dương Gian trở về biệt thự, trong phòng khách còn có người khác. Là Giang Diễm và Ngô Lệ Cầm, hôm nay hai người không đi làm mà đang nhàn rỗi. Thấy cảnh này, Tô Viễn trợn mắt há mồm. May là hai người không phải nhân viên của mình, nếu không, nhất định phải trừ tiền thưởng cuối năm. Nếu ai cũng vậy, thì mấy ông chủ còn lái Ferrari kiểu gì nữa. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hai người ăn mặc rất đẹp. Giang Diễm hôm nay mặc đồ thoải mái, nhưng làn da trắng nõn và quần sót lại càng làm nổi bật đôi chân thon dài, cộng thêm ngũ quan thanh tú, toát lên vẻ thanh xuân xinh đẹp. Còn Ngô Lệ Cầm, tuy hơi lớn tuổi, nhưng đoan trang lịch sự, ánh mắt quyến rũ, vóc dáng chuẩn mực, lại toát lên vẻ chín chắn hấp dẫn. Một trẻ trung, một chín chắn, đều có vẻ đẹp riêng. Nhìn hai người trước mặt, Tô Viễn không khỏi thầm nghĩ. Hay là Dương Gian hội chơi a? Nhưng ngay lập tức, Tô Viễn cảm thấy không đúng. Sao trong lòng mình lại có ý nghĩ này, lại có cảm giác rạo rực, như thể có cảm xúc bị kìm nén lâu nay được giải phóng. Chẳng lẽ do Đinh Quang Tài kìm nén linh dị trên người mình, nên mặt người tính của mình sống lại? Chương 1070, ngoại ý muốn đến tìm hiểu chi nhân. Dương Gian và Tô Viễn đột ngột xuất hiện, khiến Trương Lệ Cầm và Giang Diễm đang ngồi ở phòng khách giật mình tái mặt. Nhưng khi nhìn rõ là Dương Gian và Tô Viễn, hai người liền không còn sợ hãi nữa, dường như đã quen với cách xuất hiện thần bí bất ngờ của Dương Gian. Đặc biệt Giang Diễm, phản ứng còn kịch tính hơn, cô ta nhảy phát khỏi ghế sofa, rồi lao đến ôm chặt Dương Gian như một con gấu bông, không chịu buông. Dương Gian, anh đi đâu vậy? Em nhớ anh muốn chết. Anh mấy ngày nay không liên lạc gì với em cả. Dương Gian vẫn không đổi sắc mặt. Trương Lệ Cầm cũng đứng dậy. Hôm nay bà mặc một chiếc váy đen ôm sát, tôn lên đường cong quyến rũ, khí chất cũng khác hẳn trước kia, không còn vẻ của một nhân viên bán hàng mà toát lên sự sang trọng quý phái. Ai không biết còn tưởng rằng bà là một phu nhân nào đó. Dương Gian hiện giờ địa vị cao, là nhân vật có thể ảnh hưởng đến cục diện thế giới. Trương Lệ Cầm đương nhiên phải nỗ lực nâng cao bản thân, xây dựng hình ảnh của mình. Nếu không, vị trí thư ký này của bà sớm muộn gì cũng mất. Trước sự thân mật của hai người, Dương Gian không có biểu hiện gì đặc biệt. Hai người phụ nữ này đã sớm gắn bó với hắn, một khi hắn gặp chuyện không may, thân phận của họ chắc chắn sẽ bị người khác lợi dụng. Dương Gian giơ tay định kéo Giang Diễm ra, nhưng Giang Diễm nhất quyết không chịu, vẫn cứ bám chặt lấy hắn, đồng thời thì thầm vào tai Tô Viễn những lời như: "Hắc Ti, đồng phục, phòng em rất đẹp, thoải mái lắm." Chật chật. Thật là thời thế đổi thay, lòng người khó đoán, đạo đức suy đồi. Nhưng Dương Gian vẫn thờ ơ, dường như không hề có phản ứng của một người đàn ông bình thường, mà trực tiếp nhìn về phía Trương Lệ Cầm. Mấy ngày nay có chuyện gì xảy ra không? Trương Lệ Cầm cũng lộ vẻ kích động, nhưng khống chế cảm xúc tốt hơn Giang Diễm, không lao vào ôm hắn. Không có gì lớn, công ty hoạt động bình thường. Chỉ là... Ừ. Thấy Dương Gian nghi hoặc, Trương Lệ Cầm vội vàng nói, chỉ là Đồng Thiến, người phụ trách cũ ở thành phố ZS, đến tìm anh, nói có việc muốn bàn, đến giờ vẫn chưa đi, nhất định phải gặp anh cho bằng được. Đồng Thiến. Nghe đến cái tên này, Dương Gian hơi nhíu mày, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh một người phụ nữ. Thú thật, hắn không có ấn tượng tốt về người phụ nữ này, vì cô ta là kiểu người có thể hy sinh tất cả vì người khác, kể cả tính mạng bản thân. Còn Dương Gian và Tô Viễn thì không phải như vậy. Hai người họ giống như câu nói dân gian, hoạn nạn thì chỉ lo thân mình, thái bình thì cứu giúp thiên hạ. Đây là sự khác biệt về lý tưởng. Nhưng Đồng Thiến là người tốt, dù không thích kiểu người như vậy, Dương Gian vẫn phải tôn trọng cô ta. Ta nhớ cô ta không còn làm ngự quỷ sư nữa mà. Sao lại tìm ta? Chẳng lẽ gặp chuyện linh dị? Nói xong, Dương Gian nhìn Tô Viễn. Đồng Thiến phải nghỉ hưu sớm, đó là do Tô Viễn, người đã giải trừ khống chế của lệ quỷ đối với cô ta, hơn nữa còn khiến cô ta sống sót, quả thực khó tin. Tiếc là khi hỏi, Tô Viễn nói đó là kinh nghiệm ngẫu nhiên, không thể lặp lại. Nếu không, tin tức này lan truyền ra ngoài, sẽ có rất nhiều ngự quỷ sư không muốn làm nữa tìm đến. Nhưng lý lẽ mà nói, nếu gặp chuyện linh dị, Đồng Thiến phải tìm đến tổng bộ chứ. Là người phụ trách đã nghỉ hưu, tổng bộ chắc chắn sẽ có ưu đãi. Sao lại tìm đến hắn? Chẳng lẽ chỉ vì Đại Xương và ZS gần nhau? Dương Gian bắt đầu tò mò về mục đích của Đồng Thiến. Suy nghĩ một lát, Dương Gian hỏi, cô ta đang ở đâu? Ở công ty, Phùng Toàn đang tiếp đãi cô ta. Vậy ta đi công ty một chuyến, các người muốn nghỉ ngơi thì cứ nghỉ. Dương Gian nói rồi chuẩn bị đi. Tô Viễn vội nói, tôi cũng đi, tôi cũng đi. Hai người phụ nữ nghe vậy cũng không ngồi yên. Chờ, chúng tôi cũng đi công ty. Ngay lập tức, cả nhóm cùng lên một chiếc xe. Theo thói quen, Dương Gian lái xe vòng quanh Đại Xương thành phố một vòng, kiểm tra sơ bộ rồi mới quay về công ty. Tòa nhà Thượng Thông. Xe dừng lại. Dương Gian và những người khác xuống xe, ánh mắt quét một vòng. Nhiều nhân viên trong tòa nhà khi nhìn thấy Dương Gian đều dừng lại một chút, rồi lại thấy Tô Viễn và những người khác, thoáng lộ vẻ sợ hãi, nhưng nhanh chóng giả vờ như không có chuyện gì tiếp tục công việc. Tô Viễn liếc nhìn những người này, lập tức hiểu ra, đây không phải nhân viên bình thường, mà là nhân viên tình báo có nhiều thân phận. Điều này rất bình thường, ở Tân Hải cũng có loại người này. Tô Viễn hiểu rõ, Dương Gian chắc chắn cũng biết, chỉ là không muốn phản ứng mà thôi. Vì không cần thiết, miễn là công ty cần người, nhất định sẽ có nhân viên tình báo trà trộn vào, ngay cả những người không phải nhân viên tình báo cũng sớm muộn gì sẽ bị đào tạo trở thành nhân viên tình báo. Mọi hành động của một ngự quỷ sư cấp VIP đều có thể liên quan đến nhiều người, nhiều thế lực. Dương Gian xuất hiện, hắn còn sống, Tô Viễn cũng vậy. Hai người cùng biến mất một thời gian ngắn, không biết đi đâu. Dương Gian không có biểu hiện bất thường, nhưng Tô Viễn có vẻ lạ, bụng hắn hơi nhọn, là sao? Không có dấu hiệu bị linh dị ăn mòn, trước khi đến công ty còn lái xe dò xét đại xương, tinh thần ổn định. Ngay khi Dương Gian và Tô Viễn xuất hiện, đã có nhiều nhân viên tình báo theo dõi họ. Không cần quan sát nhiều, chỉ cần liếc nhìn là có thể phân tích được nhiều thông tin. Nhưng những thông tin này chỉ có thể bí mật thu thập, không thể đặt lên bàn, một khi bị phát hiện, năng lực của hai VIP ngự quỷ sư đủ khiến họ biến mất trong nháy mắt, không để lại dấu vết. Anh thấy nhiều rồi quá đấy à. Nhận ra ánh mắt xung quanh, Tô Viễn nhíu mày, không thích. Dương Gian nói, đừng để ý, những tên nhỏ này làm nên trò trống gì được. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1071, Mưu Đồ Của Đồng Thiến. Dương Gian quay lại, nhìn Ngô Lệ Cầm, nói, tại công ty nhiều người mới thế này, không nên để họ tăng ca thêm nữa. Đừng để họ suốt ngày nhàn rỗi. Được rồi, cho họ sắp xếp làm 887 phút báo, lao động là vinh quang nhất. Nghe vậy, Tô Viễn nheo mắt. Khá lắm, đúng là một nhà tư bản mẫu mực. Mình kém xa quá, phải học hỏi Dương Gian mới được. Tức thì, Tô Viễn quyết định, về Tân Hải thành phố sẽ phổ biến 887 phút báo, để mọi người cùng cảm nhận vinh quang của lao động. Ừ, còn chưa tính phí lớp học nữa. Nhưng rất nhanh, ánh mắt Tô Viễn lại bị thu hút bởi một nơi khác. Tầng 1 của tòa nhà, đại sảnh tập trung không ít người, hình như đang tổ chức hoạt động gì đó. Nhưng lại phát hiện hóa ra là một buổi tuyển dụng tạm thời, những người này đều bị thu hút đến. Tùy tiện nhìn bảng quảng cáo, toàn là viết lương trên vạn, bao ăn bao ở các kiểu. Đãi ngộ tốt thế này. Tô Viễn quay lại nhìn Dương Gian, còn tuyển người không? Tôi xin việc ở đây được không, đãi ngộ tốt thế này. Dương Gian không nói gì, biết Tô Viễn đang đùa. Người trừ ma nào lại thiếu tiền, thực tế là những người cấp bậc như Tô Viễn, nhiều kẻ sẵn sàng vung tiền để làm thân với hắn. Có thể nói, một VIP trừ ma, chỉ cần muốn, lập tức có thể trở thành tỷ phú sở hữu hàng trăm tỷ tài sản. Rồi Dương Gian nhìn thấy bản thông báo tuyển dụng, một người trẻ tuổi đang ngồi đó. Là một thanh niên 20 tuổi, gầy gò, tướng mạo trung bình, mặc vest, đeo kính, trông khá bình thường. Nhưng trước mặt hắn đặt một tấm bảng tên bằng đồng, khắc hai chữ lớn, Trương Vĩ. Đúng vậy. Người phụ trách tuyển dụng lần này là Trương Vĩ. Hắn đang nhíu mày suy nghĩ, nhìn sơ yếu lý lịch rồi lại đánh giá người trước mặt. Một thanh niên 26, 27 tuổi, khá anh tuấn. Sơ yếu lý lịch rất hoàn hảo, tốt nghiệp đại học danh tiếng, có kinh nghiệm làm việc, lần này đến ứng tuyển vị trí quản lý. Rất tiếc, dù sơ yếu lý lịch của anh rất xuất sắc, nhưng anh không phù hợp với yêu cầu của công ty chúng tôi. Một lúc lâu sau, Trương Vĩ gõ bàn, để ứng viên tiếp theo. Chờ chút, xin hỏi tôi không phù hợp ở điểm nào? Là tuổi tôi không đủ sao? Hay sơ yếu lý lịch có vấn đề gì? Anh thanh niên kia không đi, vội vàng hỏi. Trương Vĩ chân thành nói, ê anh bạn, vị trí quản lý của chúng tôi tuyển dưới 30 tuổi, có 4 năm kinh nghiệm làm việc. Phải trẻ tuổi mà lại ổn trọng, mới có thể tạo ra lợi nhuận tốt cho công ty. Tất nhiên, lương bổng đãi ngộ anh cũng thấy rồi, gấp nhiều lần so với các công ty hàng đầu hiện nay. Mặt anh thanh niên kia lập tức đen lại. Dưới 30. 4 năm kinh nghiệm. Đây là đang khó dễ tôi sao? Còn thắc mắc gì nữa không? Trương Vĩ nghiêng đầu hỏi. Không, không có. Anh thanh niên kia cố nén cơn giận muốn đấm người này một trận, cầm sơ yếu lý lịch bỏ đi. Rất nhanh, ứng viên tiếp theo ngồi xuống, đưa sơ yếu lý lịch lên. Trương Vĩ tiếp tục hỏi, ê sơ yếu lý lịch của anh hơi kém đấy, so với người trước kia kém xa. Nhưng anh có năng khiếu gì không? Ứng viên kia im lặng một lát, trả lời thận trọng, ê chơi game rất giỏi có tính không? Chúc mừng anh trúng tuyển, đây đúng là một năng khiếu tuyệt vời. Trương Vĩ nở nụ cười hài lòng, lập tức bắt tay người được tuyển dụng. Thấy cảnh này, Tô Viễn quay lại nhìn Dương Gian. Với bộ dạng này, hắn ra ngoài chắc thường xuyên bị đánh nhỉ. Dương Gian cũng bó tay, sờ cằm suy nghĩ. Với kiểu tuyển người của Trương Vĩ này, công ty có khi đóng cửa mất. Suy nghĩ một lát, Dương Gian định đi chào hỏi Trương Vĩ, nhưng thấy hắn đang hăng say tuyển dụng, đành thôi, không muốn quấy rầy. Để hắn vậy đi, mở rộng tầm mắt cũng tốt, đơn giản chỉ là mất chút tiền thôi. Rồi cả nhóm đi về văn phòng. Rất nhanh. Cả nhóm đến văn phòng. Vào văn phòng, trong đó có vài người, gồm Đồng Thiến, Lý Dương, Lưu Tiểu Vũ, và một vài người Tô Viễn không quen. Nhìn thấy Dương Gian và Tô Viễn, Đồng Thiến dường như thở phào nhẹ nhõm. Thấy hai người thật tốt quá, nghe nói hai người đi ra ngoài một chuyến, mọi việc giải quyết ổn thỏa chứ. Việc khiến hai VIP trừ ma cùng hành động tất nhiên không nhỏ, không khéo là sự kiện siêu nhiên cực kỳ nguy hiểm. Chỉ là hai người chưa nói, những người khác không biết họ đi đâu. Dương Gian không trả lời Đồng Thiến, mà nói, tại sao cô lại đến đây? Có chuyện gì? Thấy vậy, Đồng Thiến thẳng vào vấn đề, tại thành phố ZS có tình huống mới, khách sạn khải tác ma quái kia lại xuất hiện hiện tượng lạ. Mỗi tối đều có đèn sáng lên, còn có tiếng động, như đang mở cửa kinh doanh vậy. Tôi mạo hiểm vào khách sạn khải tác một lần, nhưng không vào sâu, lại phát hiện một điều rất kỳ lạ. Tôi thấy có người sống trong khách sạn, nhưng không phải người trừ ma, không dám đuổi theo, nên để người đó chạy vào sâu trong khách sạn khải tác. Nghe đến khách sạn khải tác, Dương Gian nhớ đến việc mình chặt củi, và con lệ quỷ kinh khủng bên trong. Trải nghiệm ở thành phố ZS trước đây vẫn còn rõ mồn một. Nhưng rồi Dương Gian nghi ngờ nói, vì vậy theo lý, cô không phải nên tìm tổng bộ sao, tìm tôi làm gì? Rõ ràng, với tình trạng hiện tại, Dương Gian không muốn nhúng tay vào việc ở thành phố ZS. Đồng Thiến nghe vậy, không khỏi cười khổ, cái tổng bộ hiện giờ căn bản không điều người đến giải quyết. Người phụ trách trước kia rất liều lĩnh, đã mất tích ở khách sạn khải tác. Nghe vậy, ngay cả Tô Viễn cũng bó tay. Người trừ ma thiếu đầu óc như vậy cũng có thể làm người trừ ma, xem ra nhân sự tổng bộ ít đến đáng thương. Nhưng chỉ cần thông minh một chút thôi, cũng không đến mức làm hành động liều lĩnh như vậy. Hiện giờ tổng bộ không điều người được, những đội trưởng đó cũng không ra tay, chỉ có thể điều hai người các vị. Lúc này, Tô Viễn đột một nói, là Diệp Chân kia. Tên đó không phải rất rảnh sao? Là phó sư huynh trung nhị, dù đầu óc không được nhưng thực lực khá tốt, cũng là cấp bậc đội trưởng VIP. Nhưng ai ngờ, nghe Tô Viễn nói vậy, Đồng Thiến lại cười khổ. Diệp Chân căn bản không thèm để ý tôi đến diễn đàn trừ ma tổng bộ, hắn còn không thèm gặp mặt. Trước kia, với thân phận người phụ trách, bản thân cũng là người trừ ma, diễn đàn trừ ma còn có thể cho chút mặt mũi. Nhưng hiện giờ mình chỉ là nhân viên về hưu, bên diễn đàn trừ ma thậm chí không cử người trừ ma, chỉ tìm vài thành viên bình thường đuổi đi. Chương 1072, Dương Gian quyết định. Hổ súng đồng bằng bị chó khinh, Đồng Thiến, cựu thành viên ngự quỷ, dù đã thôi việc, nhưng thân phận cũ vẫn khiến diễn đàn linh dị buộc phải triệu tập nhân lực tìm kiếm Diệp Chân. Dù Diệp Chân chẳng muốn để ý, cũng không thể hoàn toàn phớt lờ, ít nhất phải gặp mặt một lần. Hiện giờ, còn được phái người tiếp đón, phần lớn là nể mặt tổng bộ. Người thường khác, e rằng ngay cửa lớn cũng không vào được. Còn có thể thuyết phục Diệp Chân hay không, chỉ còn trông vào bản lĩnh Đồng Thiến. Nhưng Tô Viễn đoán rằng, với tài ăn nói của Đồng Thiến, khả năng khó mà thành công. Quả nhiên, Đồng Thiến bất lực, đành tìm đến Dương Gian. Tên này tình cảm với thành phố ZS sâu đậm lạ thường, khiến người khó hiểu. Theo lẽ thường, ngươi đã không còn là người phụ trách, đã rời khỏi cái vũng nước đục của ngự quỷ, sao còn phải tự mình xông pha? Tìm người yêu, sinh con đẻ cái, hưởng thụ thiên chức làm chồng làm cha không tốt sao? Dương Gian hiển nhiên không hiểu suy nghĩ của Đồng Thiến. Làm người bình thường sống an nhàn không tốt sao? Sao cứ phải tự chuốc phiền phức? Dù từng là ngự quỷ, nay đã mất đi năng lực, đối với nhiều người trong ngự quỷ mà nói, đây là ước mơ, không phải lại phải đối mặt với lệ quỷ sống lại, mà Đồng Thiến lại ngược lại. Nếu nói vì tiền, thì không hợp lý. Với tư cách cựu nhân viên, đãi ngộ tổng bộ đưa ra rất tốt, không giàu sang phú quý, nhưng đủ ăn đủ mặc, lại được bố trí bất động sản tại Đại Kinh, an ninh đảm bảo. Vậy còn cần phải vất vả làm gì? Nhưng Đồng Thiến trả lời rất kiên quyết, nếu có những việc, nhất định phải có người đứng ra. Dương Gian, họ đứng quá cao, không nhìn thấy nỗi khổ, sự bất lực và tuyệt vọng của những người bình thường sau khi trải qua sự kiện linh dị. Sinh mạng họ đáng quý, nếu chúng ta không giúp, thì ai sẽ giúp? Nếu tất cả cựu ngự quỷ đều ích kỷ, thì thế giới này còn cứu vãn được sao? Từ ngày trở thành ngự quỷ, chúng ta đã gánh vác trách nhiệm và sứ mệnh này, không có lựa chọn. Người lý tưởng, loại người này chỉ số IQ bị bào mòn, không thể cứu vãn. Tô Viễn nhếch mép, tưởng rằng dọa Đồng Thiến một phen sẽ khiến cô ta thay đổi, nào ngờ vẫn là Y Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Loại người này, chính là kiểu Chu Chính. Chính trực, ngoan cố, có phần cứng nhắc, nhưng cũng dũng cảm, không sợ chết. Những tính cách này hội tụ, dường như thể hiện một niềm tin mãnh liệt. Một kiểu ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục để hy sinh bản thân? Đối với người sống sót, gặp Đồng Thiến là may mắn, vì tính cách cô ta sẽ không bỏ mặc bất cứ ai. Nhưng đối với những người khác, cùng cô ta làm đội, chính là ệ đồng đội heo. Lấy loại người này làm vợ, đúng là ệ đổ tám đời máu. Dương Gian nhìn Đồng Thiến, giọng vẫn không thay đổi, theo sự kiện linh dị không phải chuyện cá nhân có thể giải quyết, ai dính vào cũng chết, kể cả ta. Ngươi tưởng ta muốn chết sao? Ta có thể đảm bảo không làm hại người, và sẽ cứu người trong khả năng. Nhưng ngươi có nghĩ đến tính không chắc chắn của sự kiện linh dị không? Ngươi biết hiện trạng của ta không? Nếu ta chết trong sự kiện linh dị, ta nói cho ngươi biết, với độ khủng khiếp ta khống chế lệ quỷ, bước chân vào là sự kiện cấp S khác, hậu quả đó ngươi có nghĩ đến không? Một khi lệ quỷ trong người ta sống lại, ai giải quyết? Ngươi. Các đội trưởng tổng bộ khác. Hay những người vô tội trong sự kiện linh dị? Quỷ vực của ta dễ dàng bao trùm cả thành phố. Vậy mấy chục triệu mạng người. Ai chịu trách nhiệm? Ngươi gánh nổi sao? Mỗi câu như chiếc đinh đóng sâu vào tim Đồng Thiến, khiến mặt cô ta tái nhợt, thân hình lão đảo sắp ngã. Từ khi mất đi năng lực linh dị, cô ta đã biết mình không còn bảo vệ được người khác, và những chuyện này không nên do mình quan tâm. Chỉ là có những thứ không thể thay đổi đơn giản. Lát sau, cô ta chậm rãi nói, ê được rồi, ta hiểu ý ngươi. Rồi quay người, không do dự bước ra cửa, nhưng dáng vẻ lúc này có vẻ cô đơn. Giang Diễm chứng kiến cảnh này, lắc đầu, chị ai, cô ta quan tâm những chuyện này làm gì, giao cho tổng bộ xử lý không tốt hơn sao? Dương Giang không nói gì, nhưng Tô Viễn đột nhiên lên tiếng, ê Dương Giang, có lẽ chúng ta nên đi chuyến ZS. Dương Giang sững sờ, khó hiểu nhìn Tô Viễn, trong tình trạng này, còn đi mạo hiểm. Tô Viễn giải thích, lần trước ở khách sạn Khải Tác, ta gặp nhiều chuyện lạ, phát hiện nhiều thứ bất thường. Đồng Thiến vừa nói vậy, ta chợt nhớ ra có thứ có ích cho ngươi, có thể giúp ngươi khống chế quỷ mắt. Tô Viễn nói đến ngọn lửa quỷ dị ở khách sạn Khải Tác, loại lửa này khủng khiếp, ngay cả lệ quỷ cũng có thể đốt cháy. Nếu lấy được linh dị đó, nhất định có thể kìm hãm quỷ mắt sống lại. Chỉ có điều hiện giờ cả hai đều không ổn, Tô Viễn không cần nói, Đinh Quang Tài đã phong ấn năng lực linh dị, như người thường, Dương Gian cũng hầu như không dùng được quỷ mắt, đã mất đi điểm tựa. Nếu thật sự mạo hiểm, nguy hiểm rất lớn. Nhưng nghe Tô Viễn, Dương Gian lại có vẻ động lòng. Giải quyết quỷ mắt sống lại là việc cấp bách, nếu khách sạn Khải Tác thật sự có thứ có thể giải quyết, thì đáng để mạo hiểm. Ngươi chắc chứ? Ừ. Vậy đi điều tra, đây là tai họa ngầm, không thể bỏ qua. Dương Giang quyết định, rồi nói với Phùng Toàn, "Ê Phùng Toàn, thông báo Lý Dương, chiều nay chúng ta cùng đi." Hắn trực tiếp gọi Lý Dương đi cùng, phòng nhiều, năng lực linh dị của Lý Dương có không gian phát huy. Tuy hiện tại không tốt, nhưng Dương Giang không cô đơn, hắn vẫn có đội, gặp nguy hiểm, hắn cũng không bất lực. Chương 1073, tài sản của Tô Viễn. Nghe Dương Giang quyết đoán như vậy, Tô Viễn không khỏi sửng sốt. Nhanh vậy đã quyết định rồi sao? Dù có phần mạo hiểm, nhưng quả nhiên là Dương Giang. Làm việc không dây dưa dài dòng. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn mở miệng, được, ta cũng đi cùng. Nghe vậy, Dương Giang lại khá bất ngờ. Với tình trạng hiện tại của Tô Viễn, cùng đi không ổn lắm. Ngươi chắc chứ? Với tình trạng của ngươi bây giờ, dễ xảy ra vấn đề, đây không phải đùa. Tô Viễn khống chế mấy con quỷ khủng bố kia, Dương Giang đã thấy rồi. Hơn nữa, đó là khi chưa động thủ, may mắn là lúc đối mặt những con quỷ đó, những lệ quỷ kia nhớ tới ký ức của Tô Viễn, nên không động thủ với hắn. Nếu không, Dương Giang không chắc mình có thể bình an vô sự. Một khi Tô Viễn gặp chuyện, phiền toái lớn rồi. Giống như vừa nói với Đồng Thiến, bước chân vào là cấp độ S, lại càng khủng bố hơn. Nhưng hắn không biết, Tô Viễn cũng đang nhòm ngó cái lò lửa kia. Gặp được của tốt, làm sao bỏ qua? Còn về nguy hiểm, Tô Viễn không biết rủi ro lớn đến mức nào. Tuy không dùng được năng lực linh dị, nhưng hắn còn có đồ vật linh dị. Dù một số vật phẩm linh dị mạnh mẽ để ở quỷ ốc, tạm thời không lấy ra được, nhưng trong phòng an toàn ở Tân Hải Thành, vẫn còn rất nhiều vật phẩm linh dị. Nói cách khác, liệu việc đánh dấu nhiều lần kia có uổng phí không? Yên tâm, an toàn của ta không cần lo, ta tự có cách. Nghe vậy, Dương Gian không nói gì nữa. Đến cảnh giới này, đương nhiên không làm việc thiếu chuẩn bị. Tô Viễn dám nói vậy, chắc chắn có nắm chắc về an toàn của mình. Tiếp theo, là thời gian chuẩn bị riêng. Khoảng 3 giờ sau, Diều Hâu xuất hiện trong văn phòng, trong tay cầm một chiếc áo da cũ rách, vá víu đủ loại mảnh vá, bẩn thỉu. Nhưng lại tỏa ra khí tức âm lãnh. Hắn vừa vào, đèn trong phòng chớp tắt, rồi bắt đầu nồng nặc mùi hôi thối, như xác chết thối rữa. Dương Gian dùng mắt quỷ nhìn qua, phát hiện đó là một cái túi làm bằng da người. Không. Hay là da lệ quỷ mới đúng. Dương đội, lão đại. Thấy Dương Gian và Tô Viễn, Diều Hâu cung kính chào. Trong văn phòng này, cơ bản ai hắn cũng không dám động vào, huống chi là Dương Gian và Tô Viễn. Dương Gian đánh giá Diều Hâu một lát, gật đầu, đúng vậy, lâu rồi không gặp, ngươi cũng thành người nuôi quỷ rồi. Đều là công lao của lão đại. Diều Hâu vội nói. Thực ra, sau khi thành người nuôi quỷ, hắn mới cảm nhận được sự thống khổ và mạnh mẽ, hiểu tâm trạng của Dương Gian và Tô Viễn lúc trước khi đối đãi mình. Cho nên, giờ hắn vẫn còn cảm thấy sự thiếu hiểu biết và dũng cảm của mình, sự rộng lượng của hai người, may mắn vì mình gặp được Dương Gian và Tô Viễn. Nếu gặp người nuôi quỷ khác, chắc mình đã thành tro bụi rồi. Sau khi biết sẽ đi khách sạn Khải Tác, Diều Hâu kể lại chuyện xảy ra khi còn làm người đưa thư. Trước kia làm người đưa thư, tôi đã đến khách sạn Khải Tác một lần. Lúc đó khách sạn vẫn còn hoạt động. Tôi vào với tư cách khách, rồi đi theo một con đường không tồn tại, vào một hành lang đầy phòng quỷ dị. Nhưng tôi không vào sâu, chỉ đưa thư xong rồi chạy về. Dù hơi sợ, nhưng vẫn may mắn thoát nạn. Diều Hâu nói, đúng rồi, đó là khi tôi ở tầng 2 bưu điện nhận nhiệm vụ, gặp một lệ quỷ, thân hình cao lớn, lẫn vẫn xung quanh. May mắn là nó không để ý tới tôi. Nguyên lai ngươi cũng từng đến đó. Dương Gian hơi ngạc nhiên. Trải nghiệm của hắn quả thật phong phú. Nhưng lúc đó Khải Tác vẫn hoạt động, chứng tỏ linh dị chưa mất kiểm soát, vẫn an toàn. Tôi đi qua nhiều nơi quỷ quái lắm. Diều Hâu lắc đầu, nhiều nơi không tồn tại thật sự, chỉ đưa thư thành công mới thoát được. Trong lúc nói chuyện, Tô Viễn kiểm tra đồ đạc trong túi. Tốt rồi, đồ đạc vẫn còn, đủ ứng phó chuyến đi Khải Tác lần này. Ừ, đồ của ta đã xong, chúng ta đi thôi. Trong thời gian chuẩn bị, mọi việc đã sắp xếp xong xuôi, nhanh chóng lên máy bay, tới ZS thành phố. Khoảng 2 giờ sau, đã tới nơi. A lâu rồi không đến thành phố này, nhớ lần đầu đến đây. Vỗ mông, Tô Viễn nói một câu vô nghĩa. Theo động tác của hắn, những chiếc đinh nhọn trên bụng càng lộ rõ. Đó là đinh quan tài, người thường bị đinh quan tài đâm vào bụng chắc đã đau đến chết đi sống lại rồi, nhưng Tô Viễn lại như không có chuyện gì. Lúc này Dương Gian cùng Tô Viễn đi song song trên đường phố vắng vẻ, phía sau là Phùng Toàn, Lý Dương và Diều Hâu. Từ đây đã vào khu vực phong tỏa. Dương Gian nhìn bụng Tô Viễn, không nói gì, nhưng Lý Dương phía sau nói. Tô cố vấn nói rất đúng về khách sạn Khải Tác, sự kiện linh dị đó gây ra tổn hại không nhỏ, may mà kịp thời ngăn chặn, nếu không thì phiền toái lớn. Hắn hiểu nhiều hồ sơ sự kiện linh dị trước kia. Dù những sự kiện đó đã giải quyết, nhưng vẫn giúp bổ sung kiến thức, kinh nghiệm cho hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiều người mới gia nhập tổng bộ đầu tiên học phân tích hồ sơ sự kiện linh dị trước kia. Hồ sơ linh dị của tổng bộ càng nhiều, cùng với những vụ án thành công, giúp nhiều người có hướng học tập, giúp người mới trở thành người phụ trách lão luyện, tăng tỷ lệ sống sót. Nhưng mà theo tôi thấy, thành phố này bị ảnh hưởng linh dị không lớn, chỉ gần khu vực phong tỏa thôi. Dương Gian nói, đương nhiên rồi, sự kiện linh dị báo chí lần trước thương vong không lớn, hơn nữa Khải Tác phong tỏa kịp thời, nên ảnh hưởng rất nhỏ. Hơn nữa đây chỉ là thành phố nhỏ, so với Đại Xương, Đại Hải, Đại Xuyên, xác suất xuất hiện linh dị thấp hơn nhiều. Trong lúc nói chuyện, mọi người đến trước một tòa nhà bị phong tỏa. Chương 1074, tái nhập khách sạn. Nhìn khách sạn trước mắt, Tô Viễn thở dài, cảm khái vô cùng. Lần trước đến đây, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Thu hoạch thì khá phong phú, nhưng ngoài mấy con dao bổ củi ra, chẳng có vật phẩm nào thực sự mạnh mẽ, quả là đáng tiếc. Lý Dương và Dương Gian vẫn tiếp tục trò chuyện. Tuy nhiên hiện nay các vụ việc linh dị xảy ra liên tiếp, nhưng tình hình trong nước vẫn ổn định. Ta thấy trên các diễn đàn nước ngoài gần đây thảm lắm rồi. Nhiều kế hoạch của tổng bộ đội trưởng đều thất bại, gánh vác việc linh dị lên toàn quốc, lên từng thành phố. Số lượng này vẫn quá ít, khó lòng ứng phó nổi. Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Dương Gian lắc đầu, hãy đừng ngây thơ quá. Thế cục ổn định là nhờ đội trưởng liên tục vượt qua những thử thách ngày càng khó khăn của các vụ việc linh dị. Nhiều lần tình thế ngàn cân treo sợi tóc, suýt nữa đổ bể. Chẳng hạn như vụ việc quỷ sai, nếu không thoát được, Vương Tiểu Minh cùng cả một đám người ngự quỷ của tổng bộ đã chết hết rồi. Hay là vụ việc hồ quỷ, mấy đội trưởng liên thủ cũng suýt toàn quân bị diệt, chỉ nhờ may mắn mới sống sót. Chỉ cần một vụ việc linh dị, một vụ khiến đội trưởng thất bại, thế cục hiện tại sẽ tan vỡ hoàn toàn. Nói đến đây, Dương Gian cũng thở dài. Đúng vậy, chuyến đi nước ngoài vừa rồi suýt nữa khiến hắn và Tô Viễn cũng gặp nguy hiểm. Nếu hai người thật sự bỏ mạng ở đó, hậu quả đối với trong nước chắc chắn chẳng khác nào một trận động đất. Mất đi hai chiến lực cao cấp, thế cục sẽ càng thêm tồi tệ. Nói thẳng ra, thế cục ổn định hiện nay trong nước hoàn toàn dựa vào các nhân vật cấp đội trưởng. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, sẽ là đại họa. Nhưng sự không chắc chắn trong các vụ việc linh dị, ai dám chắc các nhân vật cấp đội trưởng sẽ không thất bại. Giống như ai dám chắc mình sẽ không bao giờ chết vậy. Điều đó là không thể. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Dương Gian vẫn hy vọng ngày đó đừng đến quá nhanh, dù biết sớm muộn gì cũng sẽ đến. Lúc này, Tô Viễn lên tiếng, "Y việc mai, để mai tính." Ai mà nghĩ xa như vậy được. Mọi người chỉ có thể bước từng bước một, lo liệu tốt việc của mình thôi. Nói xong, Tô Viễn bước về phía khách sạn. Trong lúc nói chuyện, hắn đã chuẩn bị đầy đủ đồ phòng hộ. Trên người treo 7-8 lá bùa hộ mệnh, cổ tay đeo một vòng tay hình đầu lâu mini, ví phồng lên vì đầy tiền mua mạng, chân đi đôi giày theo kỳ dị, khoác áo ngoài rách rưới, dính đầy máu, lỗ thủng đầy rẫy. Hơn nữa trong miệng còn ngậm một khối ngọc hình con ve. Đồ này thời xưa dùng cho người chết, ngậm trong miệng để che giấu hơi thở người sống, tránh bị lệ quỷ phát hiện. Ngoài ra, đủ loại vật phẩm bảo vệ tính mạng được treo đầy người, có thể nói là trang bị đầy đủ. Thật giàu có. Thấy cảnh tượng đó, ngay cả Dương Gian cũng phải giật mình. Ngay cả hắn, lúc này cũng muốn cướp đồ của Tô Viễn. Tuy không biết công dụng cụ thể của những vật phẩm linh dị này, nhưng nhìn hành động của Tô Viễn, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đó là đồ tốt. của cải này, người ngự quỷ nào mà không thèm muốn, ngay cả đội trưởng cũng phải động lòng. Nhưng Tô Viễn đành phải vậy thôi. Bình thường hắn không dùng những thứ này, nhưng tình hình hiện tại đặc biệt, không làm vậy thì chỉ có chết. Mạng người chỉ có một, cuộc đời không thể lặp lại. Ép mình thu lại ánh mắt, Dương Gia nhìn về phía khách sạn. Khách sạn nằm trên phố sầm uất, nhưng giờ phút này vắng tanh, người dân xung quanh đã sơ tán hết, chỉ còn lại vài đội tuần tra luân phiên, các nhân viên giám sát tình hình. Dù nơi này bị phong tỏa, nhưng vẫn phải quan sát, phòng ngừa bất trắc. Người dân đã chạy hết rồi, nhưng hệ thống giám sát vẫn hoạt động, thậm chí còn có rất nhiều máy bay không người lái bay tới bay lui. Có vẻ đây là kế hoạch của Đồng Thiến, để người dân rút lui đến khu vực an toàn, rồi dùng công nghệ để giám sát những hiện tượng bất thường ở đây. 24 tiếng đồng hồ đều có máy bay không người lái tuần tra. Trên mặt đất có nhiều máy bay không người lái bị hỏng, nhưng không ai nhặt, có vẻ họ đã chấp nhận khoản hao tổn này. Đành phải vậy, hiện tượng linh dị gây nhiễu điện, lệ quỷ xuất hiện, máy bay không người lái chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, hoặc biến mất, hoặc rơi xuống. Nhưng dù sao cũng tốt hơn là hy sinh người. Máy móc hỏng có thể làm lại, nhưng con người thì phải mất 10-20 năm mới đào tạo được. Đến cửa khách sạn, Tô Viễn quan sát một lát. Tất cả cửa sổ của khách sạn đều bị bịt kín bằng xi măng, cửa chính cũng vậy, nhưng sau thời gian dài, vẫn có nhiều chỗ hở, có chỗ là do người tạo ra, có chỗ là do nguyên nhân đặc biệt nào đó. Tuy hiện tại là buổi chiều, nhưng nắng vẫn rất gắt. Ánh sáng xuyên qua các khe hở chiếu vào khách sạn, làm sáng thêm không gian tối tăm bên trong. Nhưng ánh sáng này rất hạn chế, chỉ có khoảng 5-6 mét, phần còn lại vẫn chìm trong bóng tối, khiến người ta lo lắng. Dương Gian đến nơi, nhìn cửa chính bị phong tỏa, mắt quỷ kỳ dị của hắn bỗng nhúc nhích, hào quang đỏ lóe lên. Xi măng phong tỏa cửa chính lập tức biến mất, một con đường dẫn vào khách sạn xuất hiện. Hắn dùng năng lực quỷ vực, di chuyển xi măng phong tỏa đến nơi khác. Ánh sáng xuất hiện, bóng tối trong hành lang khách sạn tan biến, không khí ẩm thấp, lạnh lẽo, mốc meo tỏa ra, cho thấy nơi này bị phong tỏa đã lâu. Ngay lập tức, năm người đi vào khách sạn, không chút do dự, thẳng tiến lên tầng 4. Tầng 1 là sảnh lớn và bếp, tầng 2 là nhà hàng, tầng 3 và 4 là phòng nghỉ, những nơi này cơ bản không có hiện tượng bất thường, nơi nguy hiểm thực sự là tầng 4. Vì tầng 4 có một hành lang dẫn đến một nơi không xác định và các phòng thông nhau. Nơi đó có lẽ là nơi ở của lệ quỷ, hơn nữa số lượng phòng rất nhiều, nhiều đến mức bất thường, ẩn chứa nguy hiểm, đồng thời có rất nhiều hiện tượng quỷ dị khó hiểu, là nơi cấm kỵ. Đang đi, Dương Gian đột nhiên dừng bước, nhìn về phía một căn phòng, mắt quỷ chuyển động, Tô Viễn chỉ thấy ánh sáng đỏ lóe lên, rồi một phụ nữ tóc vàng, mặc quần jean, tầm 20 tuổi xuất hiện trước mặt. Nhưng trạng thái của người phụ nữ có vẻ không ổn, mặt bẩn thỉu, nói năng linh tinh, co rúm lại, run cầm cập. Có vẻ như bị hoảng sợ. Chương 1075, chờ đợi thời gian. Nhìn người phụ nữ dường như bị dọa ngốc, Tô Viễn kỳ quái hỏi. Nàng ta vào đây thế nào? Còn cứu được không? Có lẽ cứu được, người này đã mất trí rồi, sợ là gặp chuyện kinh khủng gì đó, tinh thần bị tổn hại. Diều Hâu quan sát một lát, phán đoán. Lý Dương nói, đội trưởng, huynh có cách cứu nàng ta không? Có, nhưng cần giá lớn. Dương Gian quan sát một lát rồi nói, nàng chỉ bị dọa sợ. Chỉ cần xóa đoạn trí nhớ gây ảnh hưởng đó, sửa lại, để nàng quên hết mọi chuyện xảy ra ở đây, trí nhớ dừng lại trước khi vào đây, nàng sẽ hồi phục. Nói xong, Dương Gian ra tay. Nếu không trị khỏi, người phụ nữ này cả đời sẽ hỏng, nhưng trong khả năng, Dương Gian vẫn rất thích giúp người, hơn nữa động thủ không cần dùng đến quỷ nhãn, cũng không ảnh hưởng đến mình. Đương nhiên, quan trọng nhất là, còn có thể thu thập được tin tức từ trí nhớ của nàng. Lúc này, bóng ma đen cao lớn đứng dậy, lắc lư rồi trực tiếp xâm nhập thân thể người phụ nữ. Bóng ma ăn mòn, người phụ nữ không thể phản kháng. Trí nhớ bị lấy đi, rồi bị sửa đổi, khiến nữ sinh quên hết mọi chuyện xảy ra ở đây, trí nhớ chỉ dừng lại trước khi vào đây. Rất nhanh. Người phụ nữ hôn mê, Dương Gian liếc nhìn, ánh sáng đỏ lóe lên, trực tiếp đưa nàng ra khỏi khách sạn Khải Tác. Lúc này, Dương Gian đã lấy được trí nhớ của người phụ nữ. Nàng tên Hoàng Oánh, một nữ sinh bình thường, tốt nghiệp đi làm, khá mê chơi, thường xuyên lui tới quán bar, kết bạn với một đám bạn xấu. Kinh nghiệm và trí nhớ này không có gì đặc biệt, Dương Gian không hứng thú, trực tiếp bỏ qua. Mấu chốt là ba ngày trước. Hoàng Oánh cùng đám thanh niên, vì tò mò và thích chơi, đến khách sạn Khải Tác. Nàng được mời, người mời tên Trương Triết. Tổng cộng 6 người, 4 nam 2 nữ. Nhưng hiện tại chỉ còn nàng, những người khác mất tích trong khách sạn. Ở nơi linh dị, mất tích thường đồng nghĩa với xác suất tử vong rất cao. Ngoài ra, Dương Gian còn chú ý đến. Người phụ nữ bị dọa thành vậy là vì nhìn thấy một xác chết, đi trong khách sạn tối om, nên bị dọa mất hồn. Khách sạn còn có hiện tượng khác thường, đôi khi đèn sáng lên, khách sạn trở lại trạng thái trước khi ngừng kinh doanh, khắp nơi sáng trưng, nhưng lại nghe thấy nhiều âm thanh kỳ quái. Ví dụ như tiếng bước chân, tiếng ăn cơm. Giống như có người hoạt động, nhưng lại không có ai. Chỉ là ban ngày thì mọi thứ trở lại bình thường, tình huống này thường xuất hiện từ 10 giờ tối đến 4 giờ sáng. Trí nhớ của người phụ nữ cung cấp được chỉ nhiêu đó. Nghe Dương Gian kể, Tô Viễn hơi ghen tị nhìn quỷ ảnh của Dương Gian, nếu mình cũng có thể lấy cấp trí nhớ người khác thì tốt rồi. Không biết sau khi hồi phục, linh dị của Alexa có làm được điều này không? Suy nghĩ, mấy người lại đi tiếp. Vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng càng đến gần, xung quanh bắt đầu xuất hiện biến hóa khác thường. Tường hành lang tầng 4 trở nên hỗn độn, biến chất, tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Không khí tràn ngập mùi xác chết nồng nặc, ánh sáng dường như không thể chiếu vào tầng này, dù có ánh sáng xuyên qua lỗ hổng, nhưng chỉ sáng ở gần lỗ hổng, không thể chiếu sáng xung quanh. Không nghi ngờ gì, đây là ảnh hưởng của linh dị, tiếp tục thì có thể hình thành quỷ vực. Tô Viễn sờ tường, cảm nhận khí tức bất thường, rồi phán đoán. Tình huống này chứng tỏ, tầng 4 có quỷ lang thang, nhưng không thể xác định là quỷ chỉ ở tầng 4 ảnh hưởng tầng này, hay là đi ra ngoài rồi ảnh hưởng tầng này. Không do dự, Dương Gian mở quỷ nhãn trong hoàn cảnh áp lực mờ ảo, lập tức xung quanh phản chiếu trong thế giới đỏ tươi. Đi theo ta. Nói xong, hắn đi thẳng một hướng, Tô Viễn và mọi người theo sát, không dám chậm trễ, vì đặt chân ở đây, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp lệ quỷ. Đi được một đoạn, Tô Viễn phát hiện, những phòng này đều hư hỏng, mỗi phòng đều đóng chặt, bên trong yên tĩnh đến đáng sợ, khiến người ta lo lắng bất cứ lúc nào một phòng nào đó sẽ kẻo kẹt mở ra. Nhưng điều đó không xảy ra. Rất nhanh, Dương Gian dừng lại ở một khúc cua. Đúng chỗ này, đến rồi. Nơi này vốn là phòng cuối cùng của khách sạn, phía trước là tường, nhưng hiện tại không phải vậy. Trước mặt là một lối đi nhỏ nối liền nơi này, dẫn đến nơi không biết. Đây là nơi dẫn vào hành lang nguy hiểm đó. Trong hành lang trải thảm đỏ, có vẻ được người chăm sóc, trông khá mới, không có cảm giác đổ nát như trong khách sạn Khải Tác, nhưng có thể thấy đèn sáng rực ở hai bên tường phòng, tỏa ra ánh sáng hơi vàng. Nhưng tất cả chỉ là giả dối, phòng đó không phải cho người ở, mà là cho lệ quỷ vào. Nhìn hành lang, Dương Gian không vội vào, mà quay đầu nói với mọi người, khách sạn Khải Tác chỉ có hiện tượng linh dị vào 10 giờ tối, chúng ta vào ngay bây giờ hay đợi đến 10 giờ. Mọi người không nói gì, mà nhìn Tô Viễn. Tô Viễn tức giận, nhìn tôi làm gì? Các người đều lớn rồi, tự quyết định đi, tôi chỉ đến đây để xem náo nhiệt. Nghĩ vậy, Tô Viễn vẫn nói, vậy thì đợi đi, cũng chỉ vài giờ, tranh thủ ăn cơm, nghỉ ngơi, đúng rồi, các người muốn ăn gì? Tôi gọi đồ ăn ngoài. Đồ ăn ngoài. Lý Dương bó tay, ở đây, có ai dám nhận đơn không? Tôi muốn cơm chiên trứng. Dương Gian đột nhiên nói. Thấy hai người lên tiếng, Lý Dương lấy điện thoại ra, báo cho nhân viên bên ngoài, chuẩn bị đồ ăn đưa đến. Dù không phải người phụ trách thành phố ZS, nhưng là đội trưởng tổng bộ, quyền lực này vẫn có, hơn nữa trước khi đến, Dương Gian đã báo cáo với tổng bộ, nên hậu cần không thành vấn đề. Dù không thấy nhân viên của hắn, nhưng họ đang làm việc phía sau, chỉ cần một cuộc gọi, cả thành phố sẽ được điều động ngay lập tức. Rất nhanh, robot đưa đồ ăn đến tầng 4 khách sạn Khải Tác, có thể nhận ở lỗ cửa sổ. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1076, khách sạn dị trạng. Một đôi ác. Thông khởi. Một đôi sáu. Một đôi mười. Một đôi hai. Nhìn những lá bài trong tay, Dương Gian tiện tay vứt chúng xuống, thở dài nói, ê sao chúng ta lại đột nhiên chơi bài thế này? Nhàn rỗi đến thế à? Tô Viễn liếc hắn một cái, ê thời gian chưa đến, vội gì? Có phải thấy sắp thua nên cố ý không chơi, không muốn trả tiền không? Ha ha. Ngươi cho ta thiếu tiền đó. Có tiền hay không không quan trọng là thắng được ngươi, loại cảm giác khoái trá đó, là tiền mua không được. Phùng Toàn và Diều Hâu đứng bên cạnh, xem Tô Viễn, Dương Gian và Lý Dương đánh bài, không tham gia. Mấy người cứ thế, ăn uống xong, tâm sự, chờ thời gian trôi qua. Tuy nhìn có vẻ nhàn nhã, nhưng đến 9 giờ 50 phút, họ đã chuẩn bị xong xuôi. Rồi rời khỏi lối đi nhỏ, đến đại sảnh rộng lớn hơn, lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc này. Rất nhanh, đã 10 giờ. Theo thông tin Dương Gian lấy trộm được từ trí nhớ của người phụ nữ, 10 giờ tối, Khải Tác khách sạn sẽ xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Hiện tượng này có lẽ liên quan đến tình hình ở lối đi bí mật kia. Nhưng khi kim đồng hồ chạm 10 giờ, Khải Tác khách sạn vốn chìm trong bóng tối bỗng chốc sáng rực đèn, tất cả đèn đều bật sáng, ánh sáng chói lòa khiến mấy người không kịp thích ứng, phải nheo mắt lại. Rồi sau đó, mọi thứ xung quanh thay đổi kinh người. Khải Tác khách sạn vốn bị phong tỏa lâu ngày, khắp nơi phủ đầy bụi, tràn ngập mùi ẩm mốc, giờ bỗng trở nên tráng lệ lộng lẫy. Gạch lát bóng loáng, đèn sáng chói, tường không một hạt bụi, thảm mới tinh, mọi thứ như thể khách sạn vừa mới lắp đặt xong thiết bị và khai trương. Tất cả đều sạch sẽ tinh tươm, hoàn toàn khác trước. Đây là dị thường của Khải Tác khách sạn. Dương Gian híp mắt lại, dùng thiên nhãn quan sát, muốn tìm ra sự thật ẩn giấu. Nhưng trong mắt thiên nhãn, mọi thứ vẫn như cũ, không có thay đổi gì. Điều này chứng tỏ tất cả không phải ảo giác, mà là sự thật. Tô Viễn cũng đang đánh giá tình hình xung quanh, đồng thời nhớ lại tình tiết trong nguyên tác, chậm rãi nói, ngày 10 giờ sau sẽ xuất hiện tình huống này, không chỉ đại sảnh, các phòng cũng vậy, sẽ trở lại bố cục ban đầu của khách sạn, giường, đồ đạc, thiết bị tất cả đều sáng bóng. Nhưng chỉ là tạm thời, đến 3 ngày, mọi thứ lại trở về nguyên dạng. Dương Gian nói, ở ngươi cũng biết. Ta từng ở đây nghỉ, nên biết quy luật này. Sao lúc nãy ngươi không nói? Ngươi không phải đã lấy được trí nhớ của người phụ nữ đó rồi sao? Dương Gian im lặng, rồi nói, cái quy luật này hơi giống bưu cục quỷ, bưu cục quỷ là 6 giờ tắt đèn, 6 giờ sáng bật đèn, ở đây là 10 giờ đến 4 giờ, cũng 6 giờ. Cùng thời đại nên có điểm tương đồng, quy luật tương tự cũng không lạ. Tô Viễn nói, ở đây hẳn là dấu vết hoạt động kinh doanh trước đây của khách sạn, nhưng hiện tượng này cũng chứng tỏ một điều, có thứ gì đó đã sớm chạy khỏi căn phòng kia, nhưng do đặc điểm của khách sạn nên bị nhốt ở đây, tìm cách thoát ra. Cũng có lý, mọi hiện tượng kỳ bí đều có nguồn gốc, tìm ra nó, nhiều việc sẽ sáng tỏ. Đi thôi, xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mấy người lại bắt đầu di chuyển từ đại sảnh, bắt đầu khám phá. Nhưng không có hiện tượng kỳ bí nào, Dương Gian dùng thiên nhãn quan sát, mọi thứ bình thường, chỉ là sau khi đi loanh quanh một hồi, họ nhớ đến hành lang tầng 4. Nhưng lúc này, phía sau không có ai, trên thảm trải sàn có tiếng bước chân nhanh chóng đến gần. Mấy người nhìn sang nhưng không thấy ai, nhưng cuối hành lang nhỏ, lại có 3 dấu chân mờ nhạt. Dương Gian đi đến, nhưng khi người khác đến nơi, dấu chân trên mặt đất đang dần biến mất, dường như không thể lưu lại dấu vết. Quan sát một lát mà không phát hiện gì, Dương Gian liếc nhìn xung quanh. Xung quanh không ai, không thấy lệ quỷ, trên mặt đất cũng không còn dấu chân. Dấu chân dù bị xóa đi, ít nhất cũng tồn tại một lúc, nhưng giờ không còn dấu chân nào, chỉ có thể là để Dương Gian nhìn về phía một phòng gần đó. Phòng 401. Đây là một phòng ở tầng 4 của Khải Tác khách sạn. Ngươi muốn mở cửa? Tô Viễn đến bên cạnh, nhìn cửa phòng rồi nói. Dương Gian gật nhẹ đầu, ở bên trong có lẽ có thứ gì đó, có thể cho ta câu trả lời. Nói xong, bóng ma khổng lồ đứng lên, đặt tay lên tay nắm cửa. Phòng này không thể mở bằng cách thông thường, nhưng bóng ma là quỷ, dùng năng lực siêu nhiên có thể dễ dàng mở cửa. Nhưng bất ngờ thay, khi bóng ma định cưỡng chế mở cửa phòng bình thường lại rung lên, đèn xung quanh nhấp nháy, cửa vốn dễ mở giờ như bị cản trở, không thể mở ngay được. Dương Gian nhíu mày, sức mạnh của bóng ma hắn biết rõ, nhưng lại bị cản trở, thật sự đáng ngạc nhiên. Nhưng sự cản trở chỉ là tạm thời, một lát sau, sự cản trở siêu nhiên giảm dần. Rồi cửa mở ra. Bên trong tối đen, không nhìn thấy gì. Nhưng khi ánh sáng lóe lên, mọi người mới nhìn thấy bên trong. Đó là một căn phòng cổ xưa, không hợp với trang trí hiện đại, bố cục đơn giản, mang vẻ cổ kính. Là phòng siêu nhiên kể Dương Gian chưa nói xong. Đèn trong phòng lại nhấp nháy. Căn phòng siêu nhiên cổ xưa biến mất, lại trở thành phòng hiện đại, không còn vẻ cổ xưa kỳ bí. Đây là... Diều Hâu và Lý Dương thấy cảnh tượng này, trợn mắt há hốc mồm. Đây là sao? Lúc nãy là ảo giác sao? Lý Dương nhìn Dương Gian, lại nhìn Tô Viễn. Không phải ảo giác. Tô Viễn bình tĩnh nói, kể lúc mở cửa, hiện tượng siêu nhiên bị Dương Gian quấy nhiễu, nên sự thật đã xuất hiện. Chương 1077, ám ảnh xa xôi. Tô Viễn tận mắt chứng kiến. Chỉ trong nháy mắt, ánh đèn lập lòe, bố cục bên trong Khải Tác khách sạn thay đổi hoàn toàn. Không phải kiểu cách thiết bị hiện đại, mà là phong cách thời dân quốc, quỷ dị và cổ xưa đến trợn người. Điều này chứng tỏ, cảnh tượng ban đầu chỉ là ảo ảnh, đây mới là chân tướng của khách sạn ma quái. Mà Dương Gian, ngay khi mở cửa, đã làm xáo trộn sự thật, khiến bọn họ thoát khỏi vị trí ban đầu. Nói cách khác, rất có thể họ đã không còn trong Khải Tác khách sạn nữa, mà đang ở trong một căn phòng nào đó dọc hành lang này. Bây giờ làm sao đây? Lý Dương nhìn về phía Tô Viễn và Dương Gian, trong tình huống này, chỉ có hai người họ mới có thể quyết định. Dương Gian không nói gì, chỉ nhìn về phía lối đi nhỏ kỳ lạ vừa rồi họ đi qua. Lối đi nhỏ đó rất yên tĩnh, có lẽ sự yên tĩnh này là do con quỷ đã rời khỏi phòng. Thấy Dương Gian không lên tiếng, Lý Dương lại nhìn về phía Tô Viễn. Tô Viễn há miệng định nói gì đó. Bỗng nhiên, trong không gian tĩnh lặng của Khải Tác khách sạn vang lên tiếng nhạc. Mấy người lập tức im lặng, cảnh giác nhìn về phía nguồn âm thanh. Là từ nhà hàng tầng 2, tiếng đàn dương cầm, có người đang chơi đàn dương cầm sao? Lý Dương nói. Nhưng Tô Viễn lập tức phản ứng lại, đây không phải tiếng đàn dương cầm, mà là lời nguyền âm nhạc, tương tự như lời nguyền bát âm hạp. Một khi bản nhạc kết thúc, tất cả mọi người sẽ chết. Đây là lời nguyền tử thần. Lần trước, hắn từng trải qua loại tấn công ma quái này, đáng sợ hơn là, nó dường như nhắm thẳng vào ý thức. Phải phá vỡ âm thanh này. Dương Gian lập tức lên tiếng, theo ta. Nói xong, hắn bắt đầu di chuyển, lập tức mở ra mắt quỷ, phóng ra quỷ vực. Nhưng kỳ lạ là, trong Khải Tác khách sạn mới này, quỷ vực của Dương Gian lại không bị quấy nhiễu, điều này thực sự khó tin. Ngay lập tức, Dương Gian dẫn Tô Viễn, Lý Dương, Diều Hâu và Phùng Toàn đến nhà hàng tầng 2. Trong nhà hàng, đặt một cây đàn dương cầm, là nhạc cụ của khách sạn, bình thường dùng để phục vụ khách ăn uống, tạo không khí. Nhưng lúc này, trước cây đàn dương cầm không có ai, cũng không có dấu vết của lệ quỷ, nhà hàng này hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu nguy hiểm nào. Thế nhưng tiếng nhạc quỷ dị vẫn phát ra từ cây đàn dương cầm đó. Sao lại thế này? Mấy người nhìn chằm chằm vào cây đàn dương cầm, trong lòng đều cảm thấy khó hiểu. Đàn không động, nhưng nhạc vẫn vang lên. Tô Viễn tiến đến, vươn tay chạm vào đàn dương cầm. Ngay sau đó, cả cây đàn dương cầm bỗng nhiên kêu rắc một tiếng, vỡ vụn thành từng mảnh gỗ, hoàn toàn bị phá hủy. Cái thứ quái quỷ gì thế này? Muốn thử ta sao? Tô Viễn sửng sốt, không ngờ cây đàn dương cầm ma quái này lại dễ vỡ đến vậy, chỉ cần chạm vào là tan nát. Nhưng dù đàn dương cầm đã hỏng, tiếng nhạc quỷ dị từ vị trí cũ của nó vẫn tiếp tục vang lên, không hề dừng lại, lời nguyền khủng khiếp vẫn đang được gieo xuống. Thấy cảnh tượng đó, Dương Gian không khỏi nhíu mày. Loại tấn công ma quái này nhất định phải bị phá vỡ, nếu không, hậu quả khó lường, có thể gây thương vong cho nhân viên mới bắt đầu khám phá khách sạn. Nhưng hiện tại tình hình của hắn không tốt, không dám tùy tiện sử dụng sức mạnh ma thuật, nếu không, có thể thử xem liệu có thể khiến âm thanh đàn dương cầm dừng lại hay không. Nhưng khi hắn đang do dự, Tô Viễn lại hành động. Dù hiện tại không thể sử dụng sức mạnh ma thuật, nhưng điều đó không có nghĩa là Tô Viễn không có cách khác. Chỉ thấy hắn lấy ra một chiếc túi, rồi lấy ra một chiếc đèn lồng trắng từ trong túi. Chiếc đèn lồng này giống như loại dùng trong đám tang, nhưng trên giấy trắng lại viết chữ đỏ. Nhìn thôi đã thấy khó chịu. Sau đó Tô Viễn không làm gì khác, chỉ thổi hai hơi vào đèn lồng, lập tức ngọn nến đỏ tươi bừng sáng, chữ đỏ lúc này càng nổi bật, trông như sắp nhỏ máu ra vậy. Ánh sáng đỏ này khiến người ta không thoải mái, dường như có chút tương tự với quỷ vực của Dương Gian. Nhưng dưới ánh sáng đỏ đó, một cảnh tượng quỷ dị lại xảy ra. Lúc này, nhà hàng đang biến đổi nhanh chóng, tường bong tróc, gạch nứt, ghế ngồi mốc meo, đèn cũng biến mất. Nhà hàng sáng sủa sạch sẽ biến mất, biến thành một nơi âm u quỷ dị, ma quái. Và ở đó, lại đặt một cây đàn dương cầm cũ kỹ, phủ đầy bụi. Trước cây đàn dương cầm dường như có người ngồi, người đó đang chơi một bản nhạc quỷ dị. Người đó vẫn chưa hiện ra hoàn toàn, bởi vì sự thay đổi xung quanh vẫn đang tiếp diễn, nhưng chỉ cần một lúc nữa, người ngồi trước đàn dương cầm sẽ hiện ra. Đó là một người, không, là một xác ướp khô héo, mặc bộ quần áo phụ nữ cũ kỹ, da nâu đen dính chặt vào xương, trên người đeo một số đồ trang sức. Nhưng những món đồ trang sức đó tối tăm, phủ đầy bụi, trông như đã bỏ hoang nhiều năm. Một xác ướp. Mắt quỷ của Dương Gian chuyển động, nhìn chằm chằm vào xác ướp đó. Nhưng đột nhiên, xác ướp chơi đàn dương cầm quay đầu lại, nhìn về phía vị trí của Tô Viễn và những người khác. Trên cổ xác ướp đó lại không phải là đầu khô, mà là một cái đầu người sống, là một người phụ nữ, hơn nữa rất đẹp, chỉ là đôi mắt trống rỗng, không có chút tình cảm của người sống. Hương Lan. Khi Tô Viễn nhìn thấy đầu trên xác ướp đó, đồng tử của hắn co lại, lộ ra vẻ kinh hãi. Không sai. Xác ướp đó chính là Hương Lan. Không, chỉ có đầu là Hương Lan, thân thể thì không phải. Nhưng khi Tô Viễn kinh ngạc, nguy hiểm mới bắt đầu. Xác ướp với đầu Hương Lan từ từ đứng dậy, hai tay rời khỏi đàn dương cầm, nhưng âm nhạc trên đàn dương cầm vẫn không ngừng, dường như lời nguyền đã được gieo xuống, đàn dương cầm không cần chơi nữa. Xác ướp lao thẳng về phía Tô Viễn. Nó không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng đỏ của đèn lồng Tô Viễn cầm, nhưng trên thực tế, đèn lồng này vốn không thể ảnh hưởng đến lệ quỷ, chỉ có thể khiến xung quanh xuất hiện hiện tượng bất thường mà thôi. Khí lạnh đánh úp lại, khiến người ta dựng tóc gáy. Thấy vậy, Tô Viễn lại hừ lạnh một tiếng. Rồi lại thò tay vào túi áo. Chỉ trong chớp mắt, một vật được bao phủ bằng vải đỏ được lấy ra từ chiếc túi kỳ lạ đó. Khi vải đỏ được bỏ đi, Dương Gian và những người khác mới phát hiện, đó là một chiếc gương trang điểm giống như của phụ nữ thời xưa. Trông như rất cũ, toàn bộ cán gương đầy rỉ sét. Chương 1078, giúp nhau triệt tiêu. Toàn bộ tấm gương hướng lên trên, dấu vết kỹ sét loang lổ. Nhưng bằng đôi mắt linh dị, Dương Gian vẫn nhìn rõ ràng toàn bộ mặt sau của tấm gương được khắc họa những bức tranh. Một nữ tử mặc y phục và trang sức cổ đại đang chải đầu. Điều đáng sợ là, nữ tử trong bức tranh không có da thịt, chỉ là một bộ xương khô. Dương Gian cũng không cần dựa vào trang phục để phân biệt. Lý Dương tò mò quan sát Tô Viễn, không nhịn được hỏi, đây là cái gì? Đối với con quỷ đang tiến lại gần, hắn không hề lo lắng. Dù sao có Dương Gian và Tô Viễn, hai VIP hàng đầu trong giới linh dị bên cạnh, hắn sợ gì chứ? Huống hồ hai người đều không chạy, hắn càng không cần phải chạy. Hư không kính. Tô Viễn không thèm quay đầu, tùy tiện bị chuyện. Thế giới này chưa có ai từng thấy nó che kín bầu trời, mượn chút cũng chẳng sao. Chẳng lẽ lại có ai xuyên không tới rồi vẽ mặt hắn? Tên khí phách thật. Nghe Tô Viễn trả lời, Lý Dương thầm nghĩ. Không để ý đến suy nghĩ của Lý Dương, Tô Viễn trực tiếp hướng con quỷ kia chiếc gương màu vàng nâu. Tức thì, trên mặt gương vốn trống rỗng, giờ đây từ từ hiện ra hình dáng lệ quỷ. Một thân xác khô héo, mặc bộ y phục nữ tử cũ kỹ, làn da nâu đen dính chặt lên bộ xương, trên người đeo vài món châu báu làm đồ trang sức. Chỉ là những châu báu ấy tối tăm, phủ đầy bụi, như đã lâu năm không ai động đến. Điều kỳ quái là, Ngay khi hình ảnh lệ quỷ hiện ra trong gương, con quỷ ngoài đời thực lại trở nên mờ nhạt, như thể một loại lực lượng linh dị khác đang xóa nó đi. Thực ra, cái tên hư không kính Tô Viễn bịa đặt cũng không hoàn toàn vô căn cứ, bởi vì chiếc gương này có đủ năng lực linh dị để lưu đày bất cứ người hay quỷ nào vào trong đó. Lưu đày đến một không gian linh dị, Tô Viễn đã từng thử nghiệm, khá giống với tầng 5 quỷ vực, có thể giam cầm những lệ quỷ cấp độ không quá cao. Sự khác biệt là, tấm gương không thể triệu hồi lệ quỷ trở lại. Nếu là người bị lưu đày, sẽ mãi mãi lạc hướng trong không gian linh dị. Còn quỷ, cần thời gian để thẩm thấu trở lại thế giới thực. Dưới sự hạn chế của pháp khí linh dị, hành động của quỷ bị chặn lại. Nhưng lệ quỷ vẫn không ngừng hoạt động, thân xác gầy gò cứng nhắc như cổ máy rỉ sét uốn éo, phát ra tiếng kêu ken két của xương cốt, khuôn mặt lạnh lẽo quen thuộc lộ ra vẻ mặt quỷ dị, như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng nó không nói gì, lát sau, quỷ hoàn toàn biến mất trước mặt mọi người. Tô Viễn lập tức dùng vải che kín mặt gương, đề phòng ai đó vô tình soi vào. Tuyệt vời! Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Lý Dương không khỏi thán phục. Đây mới là VIP trong giới linh dị, chỉ cần nhìn thấy lệ quỷ, thậm chí chưa kịp giết người đã giải quyết xong. Đừng quá lạc quan, chuyện chưa kết thúc. Người nói là Lý Dương, hắn tự tay chạm vào cây đàn dương cầm cũ kỹ, định dùng linh dị ảnh hưởng cây đàn. Cây đàn kêu cọt kẹt, biến dạng, vài bộ phận rơi xuống. Nhưng lời nguyền trên đàn dương cầm cũng chống lại Lý Dương, nhất thời cây đàn không bị tổn hại. Tuy nhiên, âm nhạc từ cây đàn dương cầm phát ra bị gián đoạn, không thể liên kết thành một bản nhạc hoàn chỉnh. Có hiệu quả, âm nhạc đang biến mất. Áp chế có tác dụng nhưng không đủ triệt để, chỉ cần buông tay, âm nhạc sẽ tiếp tục vang lên. Dương Gian quan sát một lúc rồi nói, để ta làm, Lý Dương, cậu buông tay ra. Nói xong, hắn đặt một chiếc ghế trước đàn dương cầm. Mặc dù trước đó có một chiếc ghế, nhưng là lệ quỷ đã ngồi, Dương Gian không muốn xui xẻo nên không ngồi. Lý Dương nghe vậy, lập tức buông tay, lời nguyền trên đàn dương cầm lại vang lên. Nhưng Dương Gian lập tức tiếp nhận, hắn đưa tay đặt lên cây đàn dương cầm biến dạng, hư hại nặng nề. Mười ngón tay lướt nhẹ, một bản nhạc quỷ dị, trống rỗng được hắn trình diễn. Âm nhạc tự động vang lên từ cây đàn dương cầm cũ kỹ và bản nhạc Dương Gian đang chơi cùng lúc vang lên. Hai bản nhạc ban đầu khá giống nhau, nhưng cũng có sự khác biệt, tựa như hai đoạn của cùng một bản nhạc, giờ đây lại hòa quyện vào nhau, mang đến cảm giác dễ chịu cho người nghe. Đúng vậy, là cảm giác dễ chịu, không còn sự quỷ dị, kỳ lạ, linh hoạt trước đó. Bát âm hạt nguyền rủa. Nghe Dương Gian đàn, Tô Viễn lập tức hiểu ra. Ban đầu đây là lời nguyền trong bát âm hạt, hắn và tổng bộ muốn đi xử lý, nhưng lần trước đã chuyển cho Dương Gian, nên Tô Viễn không ngạc nhiên khi Dương Gian chơi được bản nhạc này. Lời nguyền trên đàn dương cầm hẳn là bản nhạc chết người, ai nghe thấy đều phải chết, nhưng lời nguyền bát âm hạt lại cứu người, người bị lời nguyền này trúng chỉ cần âm nhạc không ngừng sẽ không chết, dĩ nhiên, cái giá là âm nhạc dừng lại sẽ chết. Dưới sự tác động của hai lời nguyền khác nhau, tự nhiên có thể triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng nói đi cũng nói lại, những bản nhạc nguyền rủa này trên đàn dương cầm dường như có liên quan đến tổ chức quốc vương, vị quốc vương đó. Vô tình, Tô Viễn nhớ đến một vị quốc vương nước ngoài, vị quốc vương ấy nổi tiếng với tài đàn hát, tiếc là sau đó bị người giết chết rất thảm. Ngay khi Tô Viễn suy nghĩ, đàn dương cầm đang phát ra lời nguyền, Dương Gian cũng đang phát ra lời nguyền của mình. Hai loại linh dị va chạm, âm nhạc nguyền rủa trên cây đàn dương cầm cũ kỹ khi kết thúc nốt nhạc cuối cùng, hai tay Dương Gian cũng dừng lại. Hai bản nhạc quỷ dị cùng lúc im bặt. Xung quanh tĩnh lặng, âm nhạc linh dị không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào, họ vẫn an toàn. Hai lực lượng nguyền rủa tương đương, nên đều mất hiệu lực. Dương Gian từ từ đứng dậy, lại nhìn sâu vào cây đàn dương cầm, rồi nước từ dưới chân hắn lan ra, nhanh chóng bao phủ xung quanh. Nước lan về phía cây đàn dương cầm cũ kỹ, bao trùm nó, cuối cùng cây đàn chìm dần xuống nước, biến mất trước mắt. Rõ ràng, Dương Gian không định bỏ qua cây đàn dương cầm mang lời nguyền này, hắn đã mang nó đi. Tô Viễn thầm ngưỡng mộ, nhưng bất lực, hiện tại hắn không thể sử dụng linh dị của mình, không thể mang cây đàn đi, chỉ có thể để Dương Gian hưởng lợi. Chương 1079, phương pháp rời đi. Ai? Đột nhiên, Phùng Toàn, người vẫn luôn trầm mặc, như thể phát hiện điều gì đó, quay đầu nhìn về một hướng. Phát hiện gì thế? Lý Dương lập tức cảnh giác, hai mắt nheo lại, nhìn về phía cửa nhà hàng. Cửa nhà hàng bị phá hỏng, kính vỡ vụn, nhưng xuyên qua cảnh tượng mờ ảo, vẫn có thể thấy phía sau cánh cửa lớn, mơ hồ có một người đang đứng. Người đó xuất hiện khi nào không ai hay biết, dường như đang âm thầm quan sát họ. Không. Hay là đây không phải người, mà là một con lệ quỷ lang thang nơi đây? Nơi này phong ấn biết bao nhiêu điều linh dị, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Quỷ có thể giống người, người cũng có thể giống quỷ, nên phải vô cùng cảnh giác. Tô Viễn cũng nhìn sang, nhưng vì không thể sử dụng năng lực linh dị, cảnh tượng mờ ảo gây cho hắn rất nhiều trở ngại, nên không thể nhìn rõ. Nhưng rồi, người đó chủ động bước đến gần họ. Lại là một con quỷ sao? Tô Viễn lặng lẽ lấy ra tấm gương, chuẩn bị dùng lại chiêu cũ, lại giam cầm con quỷ này. Nhưng điều khiến người kinh ngạc là, người đó mở miệng nói chuyện. Ta quen các ngươi, không, nói chính xác hơn là ta đã từng gặp ngươi. Cánh cửa nhà hàng keo cọc kẹt một tiếng rồi từ từ mở ra, một người đàn ông chậm rãi bước vào. Hắn trông rất trẻ, mặt tái nhợt, mặc bộ trường sam kiểu Tôn Trung Sơn, giống như một sinh viên thời dân quốc. Thấy người tới, Tô Viễn từ từ nheo mắt. Ngươi gặp ta rồi. Ừ, lần trước, ta trốn ở một chỗ đã từng thấy ngươi, nhưng ngươi không phát hiện ra ta, ta chưa kịp gọi ngươi thì ngươi đã đi mất. Người đàn ông dừng lại, chậm rãi nói, ở ngươi cứ gọi ta là Sở Nam. Hắn gặp ta rồi. Tô Viễn suy nghĩ. Lần trước ở khách sạn Khải Tác, hắn không nhớ rõ lắm những người đã xuất hiện ở đó. Dù sao cũng chỉ là đám người mặc áo rách, không đáng để ý nhiều. Dĩ nhiên, hắn biết sự tồn tại của họ, dù sao trong nguyên tác có ghi chép, mấy con quỷ xui xẻo mãi mãi không thể rời khỏi nơi này. À, phải nói là mấy người chết không thể rời khỏi nơi này. Dương Gia nhìn chằm chằm người tới, rồi nói, ở ngươi là người hay quỷ? Ngươi tốt nhất nói thật, nếu không ta tính tình không tốt lắm, sẽ không nhịn được mà chặt đầu ngươi. Nói xong, chân Dương Gia bước lên, nước sôi sùng sục, rồi một tay rút ra con dao rựa. Lý Dương, Diều Hâu và Phùng Toàn nghe vậy, lập tức chuẩn bị chiến đấu, đề phòng bất cứ lúc nào. Người đàn ông nhìn con dao trong tay Dương Gia với vẻ e ngại, rồi nói, ở ngươi có tư cách nói ta. Ngươi cũng không khác gì, không biết là người hay quỷ. Đây không phải việc ngươi nên quan tâm, ngươi chỉ cần trả lời ta là được. Dương Gia thái độ rất cứng rắn, hắn cần phải biết người này rốt cuộc là ai. Không vì lý do gì khác. Chỉ vì sự an toàn của bản thân mà thôi. Người đàn ông nhìn chằm chằm Dương Gia, rồi chuyển ánh mắt sang Tô Viễn, dường như đang tự hỏi điều gì đó. Một lúc lâu sau, hắn mới nói, thì các ngươi đã vào đây như thế nào? Trả lời câu hỏi của ta trước. Ngươi tốt nhất thông minh lên, nếu không thì chết ở đây. Dương Gia tiến vài bước, thái độ vô cùng cứng rắn. Nhưng trước sự uy hiếp của Dương Gia, Sở Nam vẫn thờ ơ. Chết cũng không sợ, ta vốn đã là người chết rồi, chỉ là đôi khi chính mình cũng không biết thôi. Các ngươi hãy mau rời khỏi đây đi, sống lâu sợ các ngươi không ai thoát được. Ngươi nói nhiều quá rồi, ta nói sự kiên nhẫn của ta có hạn, đây là lời cảnh cáo cuối cùng, đừng có vòng vo, hay là ngươi cho rằng chúng ta chỉ dọa dẫm ngươi, không thật sự ra tay. Dương Gia lạnh lùng nói. Nhưng lúc này, Tô Viễn lên tiếng, "Ê được rồi, ta biết đại khái chuyện gì đang xảy ra." Lời vừa nói ra, mọi người đều quay lại nhìn hắn. Tô Viễn không có ý định giấu giếm, thẳng thắn nói, "Ê chỉ là một đám người xui xẻo thôi, vô tình vào đây, rồi bị người ta dùng thủ đoạn giam giữ ở đây. Thực ra họ đã chết từ lâu rồi, chỉ là do ảnh hưởng của linh dị, lại không ngừng sống lại mà thôi." "Làm sao ngươi biết?" Dương Gia tò mò hỏi. Tô Viễn tự tin nói, "Ê kinh nghiệm nhiều hơn, thấy nhiều rồi chứ sao?" Dương Gia không nói gì, nhưng lúc này rất nghi ngờ Tô Viễn có phải đang cầm một vật phẩm linh dị nào đó tương tự như giấy da người. Dù sao trong nhiều trường hợp, những thứ hắn lấy ra đều có chút ý nghĩa biết trước. Nếu quả thật có, thì cũng không có gì lạ. Người như hắn, căn bản không thể dùng lẽ thường để phán đoán, căn bản không theo quy luật. Nhưng Sở Nam nghe được những lời này, lại có vẻ kích động, vô thức bước tới vài bước. "Vậy ngươi biết phương pháp ra ngoài chứ? Chúng ta bị nhốt ở đây quá lâu rồi, vẫn luôn tìm cách rời đi, muốn xem tình hình bên ngoài. Còn có người nhà. Nhưng mà ở đây quá nguy hiểm rồi, chúng ta đã chết rất nhiều lần ở đây, mỗi lần chết đều mất trí nhớ, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, chỉ có thể ghi lại chút kinh nghiệm trong phòng, tính theo thời gian của các ngươi, ta ít nhất đã bị giam ở đây 82 năm. Qua lời Sở Nam, không khó hiểu tâm trạng của hắn. Đây là một con số khiến người ta tuyệt vọng. 82 năm. Quá dài rồi, thật khó tưởng tượng một người lại sống lại, chết đi sống lại nhiều lần ở nơi quỷ quái này suốt 82 năm. Đổi lại là người khác. Sợ là đã sớm phát điên rồi. Dĩ nhiên, nếu không phải mỗi lần chết đều mất trí nhớ, thì lúc này xuất hiện trước mặt Tô Viễn và Dương Gia chỉ là một người điên. Vậy ngươi là người thời dân quốc? Dương Gia nheo mắt, chú ý đến chi tiết này. Đúng vậy. Sở Nam đáp. Dương Gia sắc mặt hơi động, vì vậy trong này còn có người sống sót khác. Có, các ngươi muốn gặp những người khác không? Đương nhiên rồi, nếu được. Rõ ràng, Dương Gia rất hứng thú với những người này, muốn biết bí mật trong đó. Được. Đi theo ta, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, chết trên đường đừng trách ta, ở đây quỷ nhiều lắm, nhưng ta cũng có một yêu cầu, đó là giúp chúng ta tìm ra cách rời khỏi đây. Dương Gia nghe vậy, nhìn về phía Tô Viễn. Thấy vậy, Tô Viễn chỉ đành bất đắc dĩ nhún vai. Rời đi không phải là không thể, nhưng khi rời đi, thời gian bị trì hoãn hơn 80 năm sẽ rất nhanh trôi qua trên người những người này, không có năng lực linh dị để chống đỡ, trong chớp mắt, họ sẽ chết. Đây là vấn đề không thể tránh khỏi. Nhưng mà, Dương Gia đã hứng thú với họ rồi. Vậy thì cứ để sao vậy? Dù sao cũng không thay đổi được gì. Chương 1080, nguy hiểm thang máy. Mỗi lần ta sống lại, tỉnh dậy đều ở phòng 101. Hiện tại thì đó là một phòng an toàn, không có lệ quỷ. Sở Nam vừa đi vừa giải thích với Tô Viễn và những người khác trong hành lang kỳ dị. Dĩ nhiên, ta không phải nói mình sống mãi, mà là mỗi lần chết đi, ta lại trở về phòng đó, mất trí nhớ, rồi lại bắt đầu từ đầu. Có chuyện này sao? Diều Hâu nghe xong, kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Chết mà vẫn sống lại, quả thật khó tin. Có chỗ nào khiến ngươi sống lại mãi mãi ở phòng 101 sao? Thật sự có chỗ như vậy à? Dương Gian nheo mắt, nói cách khác, nếu ngươi chết, ngươi sẽ mất hết trí nhớ ở đây, quay về lúc mới vào, lại thành người không biết gì, tìm cách thoát thân, cứ thế lặp đi lặp lại. Đúng vậy. Sở Nam Mạch không cảm xúc đáp. Vậy ngươi sao biết mình đang trải qua tất cả này? Nếu mất hết trí nhớ, lẽ nào biết mình sẽ sống lại ở phòng 101? Phùng Toàn đột nhiên hỏi. Vì ta ghi lại kinh nghiệm của mình ở phòng 102. Điều kiện là ta phải quay lại được, vì không phải lúc nào cũng thuận lợi. Hầu hết là ta chết khi tìm đường ra khỏi phòng 101, xác suất rất cao. Nhưng thời gian biến xác suất nhỏ thành tỷ lệ lớn. Phòng 102 ghi lại kinh nghiệm sống sót của ta. Sao không ghi ở phòng 101? Như vậy mỗi lần chết rồi về phòng đó, ngươi đều biết. Vì mỗi lần ta chết, mọi thứ trong phòng 101 đều trở lại ban đầu, cả những ghi chép của ta cũng bị xóa. Ta chỉ ghi chép ở phòng khác. Dĩ nhiên, sống lại không phải lúc nào cũng thành công, đôi khi thất bại. Một số phòng, những người ta gặp trước đây sẽ không xuất hiện nữa. Những phòng đó nguy hiểm quá, khủng khiếp quá. Có lệ quỷ giết ngươi rồi khiến ngươi không sống lại được. Sở Nam kể lại trải nghiệm của mình, nhưng vẻ mặt không thay đổi mấy, dường như đã quen, hoặc là đã chết lặng. Tô Viễn chỉ nghe, không nói gì. Môi trường này tràn ngập khí tức quỷ dị, sơ ý chút là lạc hướng. Huống hồ ở đây quỷ cũng bị giam cầm, huống chi người sống. Lúc này, Sở Nam dẫn đường, hắn rất quen thuộc nơi này. Bước chân không nhanh không chậm, không nhìn đông nhìn tây, dường như trong đầu hắn có một lộ tuyến an toàn cố định. Chỉ là có khi đường thẳng có thể đi, hắn lại vòng một vòng. Dù chậm, nhưng chứng minh đường này an toàn, không gặp nguy hiểm gì. Nhưng hành động đó khiến Dương Gian cảnh giác. Vì không loại trừ hắn cố ý vòng vo. Nếu hắn rất quen thuộc nơi đây, lợi dụng nguy hiểm để đối phó họ cũng không phải không thể. Nhưng hiện tại không có chứng cứ, Dương Gian giả vờ không phát hiện. Quan trọng nhất là Tô Viễn vẫn im lặng đi theo. Nếu gặp nguy hiểm, Tô Viễn không thể thờ ơ. Ta dẫn các ngươi đi đường an toàn, tránh mọi nguy hiểm. Không thì chỉ đoạn đường lúc nãy thôi đã gặp ít nhất 3 con lệ quỷ. Dường như để xóa bỏ nghi ngờ, Sở Nam từ tốn nói. Ngã tư đường đầu tiên có một lệ quỷ. Lệ quỷ đó vô hình, chỉ xuất hiện ở giữa ngã tư, ai đi qua cũng lạc hướng, vĩnh viễn không thoát được. Lối nhỏ thứ hai có một quả bóng da ở góc khuất, đó cũng là một lệ quỷ. Một khi lại gần, nó tự động lăn tới, nếu nó đến gần, ngươi sẽ bị giết. Thứ ba là cửa sổ kính đó, nhìn bình thường, nhưng trên kính có bóng của một lệ quỷ. Nếu đi ngang qua, hình dạng lệ quỷ sẽ hiện ra, rồi nhìn chằm chằm vào ngươi. Sở Nam vừa đi vừa kể những nguy hiểm chưa phát hiện. Hắn rất hiểu những nguy hiểm và lệ quỷ này. Tô Viễn nghĩ lại những chỗ họ vừa đi qua, quả thật có ngã tư đường, quả bóng da bị bỏ rơi, và cửa sổ kính cũ kỹ. Hắn nói đúng. Nhưng tất cả đều là dùng vô số mạng dò ra. Người có cơ hội sống lại nhiều lần có lợi thế, nếu không làm được thì đáng đời. Nhưng Tô Viễn lại hơi lo lắng quả bóng da, nếu có cơ hội, có thể lấy nó, Toshio có lẽ thích. Đi tới phía trước, Sở Nam dừng bước. Họ đứng trước thang máy khách sạn, cửa thang máy mở, trong đó có đèn, dường như trong hoàn cảnh này, thang máy vẫn hoạt động. Có nhiều chỗ có thể vòng, nhưng nhiều chỗ không thể, mỗi lần đi qua đều phải chịu rủi ro, ví dụ như đây. Chúng ta đến tầng 4, phải đi thang máy, vì tầng 3 bị lệ quỷ phong tỏa, chỉ còn thang máy này nối tầng 2 và tầng 4. Dương Gian nhíu mày, trong hoàn cảnh này mà thang máy còn hoạt động, chắc chắn trong thang máy có quỷ. Có quỷ, nhưng không phải lúc nào cũng giết người, phải xem vận may. Nhưng với năng lực của các ngươi, đối phó lệ quỷ này không thành vấn đề. Sở Nam nói, đây tốt hơn là xông vào tầng 3. Nhưng lúc này, Tô Viễn đột nhiên nói, làm sao biết thang máy này an toàn? Nếu thang máy có vấn đề, chúng ta sẽ tổn thất, còn ngươi chết rồi cũng sống lại. Đối mặt câu hỏi của Tô Viễn, Sở Nam vẫn không đổi sắc. Nếu không tin thì đi cầu thang qua tầng 3. Nhưng ta sẽ đi thang máy lên tầng 4, rồi gặp nhau ở tầng 4. Nhưng các ngươi phải nhanh, ta không chờ lâu, ở đây nguy hiểm khắp nơi. Ta không muốn bị quỷ nào nhìn chằm chằm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.